Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1003 câu đáp thành gian tự chui đầu vào lưới sao. Chưa chắc. Người này tại chúng ta trong đuổi giết có thể sống tạm đến. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phảng phất không có phát giác được Trương Tranh sát khí. Tuyết Thiên Ngân phối hợp trầm ngâm nói. Làm đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật. Tuyệt đối không có một cách nào ngu xuẩn. Người này tại bực này thời điểm đến đây. Mặc kệ ở vào cỡ nào mục đích. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Lời này vừa nói ra đại đa số người âm thầm gật đầu. Theo tại Bích Diễm Thành bên trong truy sát bắt đầu cho đến đã đi qua sắp tới 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này, toàn bộ cổ thương châu lớn nhỏ thế lực gần như đều bị phát động. Tiến về chặn đánh cùng bắt giết kia Lâm Ma Thần. Có thể cho đến đối phương vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, bình yên vô sự. Ngược lại là bọn hắn Thiên Xu Thánh Địa bên này. Hao tổn không ít truyền nhân. Tựu liền Văn Hành Chu bực này đỉnh tiêm cấp bậc nửa bước vương cảnh đều xuất sư bất lợi. Bị đối phương thương tích. Tại dưới bực này tình huống. Chỉ cần đầu óc bình thường chút ít. Tựu tuyệt không người dám khinh thường cái này Lâm Ma Thần thế nào. Tuyết sư huyên hẳn là coi là. Người này là tới giết chúng ta Trương Tranh cười nhạo. Đây chính là chúng ta địa bàn. Hắn Lâm Ma Thần mạnh hơn. Còn dám lẻ loi một mình cùng chúng ta khiêu chiến dừng một chút. Hắn liếm láp thoáng cách bờ môi. Nói. Nếu các ngươi sợ. Vậy liền đem người này giao cho ta xử trí liền tốt. Cùng là tuyệt đỉnh nhân vật. Ta rõ ràng hơn nên như thế nào bắt giết loại này con mồi, ta chỉ là nhắc nhở mọi người. Không nên khinh thường. Tuyết Thiên Ngân lạnh lùng nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý ngươi sẽ không phải không hiểu sao, cường giả tự nhiên có bế nghệ vô địch chi tâm trạng thái. Bất kể hắn là cái gì si mị võng lượng. Ta tự nhất kiếm chàm chi. Là đủ. Trương Tranh ngạo nghễ nói. Nói nhảm như tới một vị vương cảnh lão quái vật, ngươi còn có thể nhất kiếm chàm chi. Tuyết Thiên Ngân lạnh nhạt nói. Tuyết sư huynh. Ngươi đây chính là tranh cãi. Nếu thật là vương cảnh lão quái vật xuất kích, ta tự nhiên tránh né mũi nhọn, lặn răng phục trào. Cái này gọi xem xét thời thế. Su Cát Tỷ hung Trương Tranh ánh mắt trầm tĩnh, tới đối chọi gay gắt. Mắt thấy Tuyết Thiên Ngân cùng Trương Tranh liền muốn tranh chấp, bên cạnh Ngọc Bảo Bảo vội vàng khuyên giải. Tốt, tất cả mọi người là vì bắt xếp kia Lâm Ma Thần mà đến. Làm gì vì thế mà tổn thương hòa khí, người này vào thành cũng liền vào lúc này. Tuyết Thiên Ngân trong con ngươi bắn ra một tia hàn mang. Phát giác được. Kia lưỡng nghi tỏa linh giám bên trên. Lâm Tầm khí tức tiến vào Bắc Quang thành bên trong. Các vị sư đệ. Săn giết mục tiêu thời cơ chủ động đưa tới cửa. Chúng ta Tuyết Thiên Ngân thần sắc chỉnh trọng. Đang muốn ra lệnh. Đã thấy không đợi hắn nói xong. Trương Tranh tựu lặng lẽ phơi cười một tiếng. Thân ảnh đột nhiên hóa thành một đảo màu xanh thần hồng. Xông ra đại điện. Ta đi đầu một bước. Các ngươi chậm rãi thương lượng đi lập tức. Tuyết Thiên Ngân sầm mặt lại. Một cỗ vô hình khí tức khủng bố cũng theo đó từ trên người hắn lan tràn ra. Lệnh làm đại điện bầu không khí lập tức kiềm chế đến cực hạn. Hiển nhiên, hắn bị Trương Tranh làm theo ý mình cách làm chọc giận. Tuyết sư huynh, liền để hắn xuất kích cũng không sao. Ngươi cũng biết, trước đó điều động Lệ Chiến Nam cùng Lăng Hồng Cân xuất kích, liền để hắn rất bất mãn. Ngọc Bảo Bảo ôn thanh nói, hắn đã sốt ruột chịu chết, liền do hắn đi. Tuyết Thiên Ngân thanh âm băng lãnh. Xa xa, một tòa cử đại mà cổ lão kiến trúc đã ra tầm mắt bên trong. Đến nơi đây, Lăng Hồng Cân thanh diễm mà tuyệt mỹ dung nhan lại có chút âm tình bất định, lộ ra rất chù trừ cùng do dự. Lần này phụ trách bắt giết Lâm Ma Thần Thiên Xu Thánh Địa lực lượng, lúc này tự chiếm cứ tại xa như vậy chỗ kiến trúc cổ xưa bên trong. Có thể Lăng Hồng Cân lại không biết nên như thế nào đi giải thích. Trước đó hành động có thể nói thất bại thảm hại, quá mức sỉ nhục. Lệ Chiến Nam bị chu kia một đám Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân cũng toàn quân bị diệt. Tựu liền chính nàng đã từng bị đối thủ vô sỉ địa khinh nhờn cùng nhục nhã. Cách này khiến Lăng Hồng Cân đều cơ hồ không biết. Nên mở miệng như thế nào đường đường thiên su thánh địa hạc tâm đệ tử. Thế hệ trẻ tuổi chúng gió rực rỡ tuyệt đại kiêu nữ. Bây giờ lại xám xịt trở về. Lấy thất bại người thân phận tiến hành bẩm báo cùng cầu cứu. Cách này để tính tình luôn luôn kiêu ngạo Lăng Hồng Cân như thế nào mở miệng trên đường phố người đi đường như lưu thủy. Rộn rộn ràng ràng. Cực kỳ náo nhiệt. Giữa đường qua đứng yên tại kia. Thân ảnh uyển chuyển thon dài Lăng Hồng Cân lúc. Tất cả đều không khỏi sinh ra kinh diễm cảm giác. Hiếu kỳ vô cùng. Không thể không nói. Tựa như nàng như vậy cực đẹp nữ tử. Vô luận là ở đâu bên trong. Đều sẽ dẫn tới vô số ánh mắt chú mục. Bạch nhưng lại tại lúc này. Một thân ảnh như thanh hồng trùng tiêu. Đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên. Thân tản mát ra rực rỡ thần huy. Lệnh làm phong vân biến sắc. Khí thế của hắn cực thịnh. Cả người giống một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Loại kia lăng lệ vô song uy thế khuyết tán. Làm cho trên đường phố lập tức một hồi náo loạn. Loạn thành nhất đoàn. Trương Tranh sư để ngươi làm cái gì vậy? Lăng Hồng Cân thần trí thanh tỉnh. Kinh ngạc nhìn xem hư không bên trên kia một đạo kiệt ngạo thân ảnh. Lăng sư tỷ ha ha, xem ra ngươi tại lần này hành động bên trong quả nhiên thất bại. Hư không bên trên. Trương Tranh cười to, viết ngoáy rối tung tóc dài bay lên, ánh mắt đang mở hí, phun trào ra từng tia từng sợi tử sắc hồ quang điện, phong mang khiếp người. Làm sao ngươi biết? Lăng Hồng Cân chấn động trong lòng, Ngọc Dung đột biến, còn tưởng rằng chính mình gặp nhục nhã sự tình bị tiết lộ đi ra. Lâm ma thần đều đát vào thành, việc này lại giấu riêng được ai? Trương Tranh phơi cười, Lăng sư tỷ. Hành động thất bại. Ta biết để ngươi trong lòng không thoải mái. Bất quá không quan hệ. Đợi chút nữa ta sẽ đích thân chu kia Lâm ma thần. Vì ngươi cứu danh dự Lâm ma thần vào thành. Lăng Hồng Cân kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Chỉ thấy Trương Tranh bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Lâm ma thần đã tới. Liền đi ra đánh một trận. Ta Trương Tranh tự mình tiến ngươi lên đường. Thanh âm liên tục như kinh lôi. Vang vọng tại Bắc Quang thành trên không. Đem tầng mây đều vỡ nát. Cái gì Lâm ma thần? Lão thiên ma đầu kia lại chui vào trong thành trên đường phố. Xôn xao âm thanh không ngừng. Hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng náo nhiệt trên đường phố. Rất nhanh liền trở nên quạnh quẽ. Xôn xao cùng này đồng thời. Trương Tranh sức mạnh thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hắn không lo lắng Lâm Tầm chạy thoát. Chỉ cần đối phương dám trốn. Tự tuyệt đối chạy không khỏi pháp nhãn của hắn như thế nào dạng này. Lăng Hồng Cân tâm thần hoảng hốt. Cùng này đồng thời. Nàng bỗng nhiên phát giác được. Phù cận có người tới gần. Còn không đợi nàng phản ứng. Trên bờ vai tựu bị một cách đại thủ một mực đè lại. Lăng Hồng Cân toàn thân cứng đờ. Đang muốn phản kích. Nhưng khi trông thấy bàn tay to kia chủ nhân lúc. Đơn giản giống như thấy ruột tựa như. Để nàng gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Díp gào lên. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy cái này vô sỉ ác ma. Người kia một bộ quần áo màu trắng. Khuôn mặt tuấn tú. Thân ảnh trội hơn. Xuất trần tuyệt tục. Chính là một đường đi theo mà đến Lâm Tầm. Hắn lúc này cùng Lăng Hồng Cân sóng vai đứng chung một chỗ. Một cái tay khoác lên Lăng Hồng Cân viên kia nhuận trên bờ vai. Lộ ra rất thân mật. Duy chỉ có Lăng Hồng Cân biết rõ. Cái tay này tản ra lực lượng kinh khủng mực nào. Để nàng thân lực lượng trong nháy mắt tựu bị giam cầm. Đều căn bản là không có cách giãy giụa cùng này đồng thời. Từ không chỗ cao Trương Tranh cũng có chỗ phát giác. Như điện ánh mắt góc nhìn xuống mà xuống. Trong nháy mắt tựu khóa chặt lại một thân ảnh. Quả nhiên là ngươi có dũng khí không uổng công ta tự mình xuất chiến. Trương Tranh thần sắc bế nghệ trên thân dũng động như hỏa chiến ý. Ta hảo tâm thả ngươi, ngươi lại lừa gạt ta, cái này có thể để ta rất tức giận. Lâm Tầm mỉm cười tại Lăng Hồng Cân bên tai nhẹ nói. Bởi vì cự ly quá thân mật. trong môi nhiệt khí phun ra, chui thẳng vào trong lỗ tai, làm cho cái sau bên tai đều đỏ. Có thể Lâm Tầm trong lời nói hàn lãnh hương vị, nhưng lại để nàng toàn thân cứng ngắc phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nàng quá rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi kia khủng bố đến mức nào. Ba quyền liền có thể đánh giết Lệ Chiến Nam. Chiến lực cho dù tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên đều có thể nói là nghịch thiên biến thái. Đồng thời, hắn không cố kỵ gì, tứ không kiêng sợ. Vì đạt được mục đích, cái gì vô sỉ cùng ti tiện chiêu thức đều có thể thi triển đi ra. Bây giờ, lại một lần nữa bị đối phương khống chế lại, để Lăng Hồng Cân đều có một loại sụp đổ cảm giác. Các ngươi hư không bên trên. Trương Tranh khẽ giật mình, có chút kinh nghi. Hắn thấy thế nào làm sao cảm giác Lâm Tầm cùng Lăng Hồng Cân lộ ra quá thân mật. Lăng cô nương, lần này cảm ơn nhiều ngươi dẫn đường. Nếu không phải ngươi, ta cũng không phát hiện được nơi này lại có nhiều như vậy không kịp chờ đợi muốn giết ta đồ hỗn chứng. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Cái gì? Lăng sư tỷ, ngươi Trương Tranh con ngươi co rụt lại. Trách không được Lâm Ma Thần Hội sẽ chạy tới Bắc Quang Thành. Nguyên lai ngươi lại cùng hắn câu đáp thành gian, tin tức này quá kinh bạo, để hắn nhất thời đều có chút khó có thể tiêu hóa. Mà Lăng Hồng Cân đắc là xấu hổ giận dữ muốn chết. Thanh diễm gương mặt xanh xám, kêu lên. Ngươi nhỉ nghe hắn nói bậy. Ta không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm bưng kín môi đỏ. Nói. Chuyện của chúng ta không cần giải thích cho người khác nghe, liền là Sở Bắc Hải tới cũng không quản được chúng ta. Huống chi ta có thể vẫn luôn đang giúp ngươi giữ bí mật. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho người khác biết? Lăng Hồng Cân chừng lớn kia một đôi mắt đẹp, tức giận đến giận sôi lên, thân thể mềm mại run rẩy. Cái này áp ma rõ ràng là cố ý muốn tìm phát ly gián Lăng sư tỷ. Đây là sự thực sao? Sở Bắc Hải sư huyên thế nhưng là ngươi vị hôn phu. Ngươi làm như thế, xứng đáng hắn sao? Hư không bên trên, Trương Tranh sắc mặt băng lãnh, giận đến điên cuồng. Căn bản không nghĩ tới, Lăng Hồng Cân thân là Thiên Xu Thánh Địa hạch tâm đệ tử, lại sẽ phản bội sư môn, cùng địch nhân thông đồng ở cùng nhau. Đây quả thực là tông môn sỉ nhục như truyền đi. Không phải là để bọn hắn Thiên Xu Thánh Địa tôn nghiêm mất hết không thể? Lăng Hồng Cân đã nhanh muốn chọc giận điên rồi. Nàng sao có thể nghĩ đến lại sẽ phát sinh chuyện thế này? Có thể hết lần này tới lần khác địa, nàng giờ phút này bị Lâm Tầm khống chế lại, muốn giải thích lúc căn bản là không ra được âm thanh. Lâm Tầm, ngươi chính là một cái tội ác tày trời ác ma. Nội tâm của nàng hò hét, như có cơ hội, nàng thẳng hận không thể đem trước mắt Lâm Tầm tươi sống xé xác. Lại thật là người này bỗng dưng, một đạo ngân sắc thần hồng trùng tiêu đột nhiên hóa thành tuyết thiên ngân thân ảnh. Lăng sư muội, ngươi cùng này đồng thời, Ngọc Bảo Bảo cũng tới. Bước liên tục vút không, dáng dấp yểu điệu, dung nhan tinh xảo xinh đẹp, mị hoạt trời sinh. Rất nhanh, Nam Cung Hỏa, Nam Cung Thủy, Cố Vân Đình những này Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử cũng đều xuất hiện. Thân ảnh của bọn hắn lít nha lít nhít bao trùm tại mảnh này hư không bốn. Trận thế khổng lồ, tựa như che trời hắc vân, áp bách đến người đều thở không nổi. Phủ cận trên đường phố, sớm đã người đi nhà trống, trống giống không người, quạnh quẽ mà khắc nghiệt. Chỉ là khi nhìn thấy cùng Lâm Tầm thân mật kề vai sát cánh Lăng Hồng Cân lúc, Tuyết Thiên Ngân, Ngọc Bảo Bảo bọn hắn cũng đều ngơ ngác. Mà khi nghe được Trương Tranh sau khi giải thích, bọn hắn nhìn về phía Lăng Hồng Cân ánh mắt cũng không giống nhau. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1004 Loạn Phi Phong Huyết Ma Kiếm Kinh Câu Đáp Thành Gian. Vô luận là Tuyết Thiên Ngân, Ngọc Bảo Bảo, vẫn là Nam Cung Hỏa, Cố Vân Đình bọn hắn đều có chút ít khó có thể tin. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Lăng Hồng Cân đã phản bội tông môn? Đây chính là tuyệt đối vô pháp được tha thứ cùng dễ dàng tha thứ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lăng Hồng Cân ánh mắt cũng thay đổi. Mà Lăng Hồng Cân muốn biện không phải, bị nhiều như vậy ánh mắt chất vấn nhìn chăm chú lên, nội tâm đơn giản như bị đao cắt, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, sắp ngất. Việc này thế nhưng là thật, Tuyết Thiên Ngân vẫn không tin. Lăng Hồng Cân dù sao cũng là Thiên Xu Thánh Địa hạch tâm đệ tử, lại đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, có được quang minh vô cùng tiền đồ, như thế nào lựa chọn cùng địch nhân tư thông không thấy được sao? Cái này Lâm Ma Thần chính là bị Lăng Hồng Cân mang tới. Nếu không, hắn sao có thể biết chúng ta chiếm cứ tại cái này Bắc Quang Thành bên trong? Trương Tranh lạnh lùng nói. Mắt thấy không nhất định là thật, trong cái này có lẽ có ẩn tình khác, ta cũng không hồi sẽ tin tưởng điểm này. Ngọc Bảo Bảo nhíu mày, nàng cảm giác việc này quá đột ngột cùng hoang đường, không thể nào tiếp thu được. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho là ta lừa các ngươi không thành? Trương Tranh không vui, thần sắc trở nên lạnh. Trông thấy bọn hắn tranh chấp thành một đoàn, Lâm Tầm không nhịn được cười, truyền âm nói: Lăng cô nương, một thủ trả một thủ, ngươi lừa ta, ta cũng lừa bọn hắn, chúng ta vậy liền coi là thanh toán xong. Bất quá còn được trước ủy khuất ngươi thoáng cái. Thanh toán xong không có khả năng, Lăng Hồng Cân đều dẫn đến kém chút thổ huyết. Đâu có thể nào hội sẽ tán đồng Lâm Tầm lời nói. Chỉ là còn không đợi nàng phản ứng, tựu bị Lâm Tầm trực tiếp ném vào vô tự bảo tháp bên trong cầm giữ. Các vị, nhao nhao hết à? Lâm Tầm hỏi. Lúc nói chuyện, hắn khí tức bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản lạnh nhạt xuất trần thân ảnh thêm ra một cỗ khó nén bế nghễ chi sắc. Bạch trong chốc lát, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm, trong thần sắc có kinh ngạc cùng không hiểu, đều không nghĩ tới, đều bị đoàn đoàn vây khốn, Lâm Tầm lại vẫn bình tĩnh như thế, giống như người không việc gì đồng dạng, không biết sống chết có người khinh thường. Lâm Tầm, ngươi sắp chết đến nơi, lại vẫn dám hò hét, thật coi chúng ta không dám giết ngươi? Nam Cung Hỏa kêu hung nhất. Hắn đối Lâm Tầm thế nhưng là hận thấu xương. Lâm Tầm, trước thả Lăng sư muội, đem sự tình nói rõ ràng. Nếu ngươi phối hợp, chúng ta có lẽ sẽ mở một mặt lưới, lưu lại cho ngươi một tuyến sinh lộ. Ngọc Bảo Bảo hít sâu một hơi mở miệng, nàng là tuyệt không tin tưởng Lăng Hồng Cân sẽ phản bội tông môn. Sở Bắc Hải sư huyên nói không sai, ngươi rất mạnh, hành sự tứ không kiêng sợ, có ma thần chi phong phạm. Nhưng là hôm nay ngươi chỉ sợ đã vô pháp thoát thân. Ta duy nhất không giải chính là ai cho ngươi dũng khí, dám lẻ loi một mình chạy tới Bắc Quang Thành chịu chết? Tuyết Thiên Ngân cũng mở miệng, ánh mắt phun trào hàn mang. Tại hắn quan sát dưới, Lâm Tầm từ đầu đến cuối lộ ra cũng quá bình tĩnh cùng thong dong. Cái này khiến trong lòng của hắn ầm ầm cảm giác có chút không thích hợp. Chịu chết? Lâm Tầm phơi cười. Tại các ngươi trong mắt, ta có hay không chỉ có thể bị động chạy trốn, mà không thể chủ động phản kích? Phản kích nghe được nguyên nhân này, không ít Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân đều là khẽ giật mình. Một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn xem Lâm Tầm. Gia hỏa này là điên rồi vẫn là choáng váng một người? Muốn phản kích chúng ta Thiên Xu Thánh Địa cho dù là thánh nhân, cũng không dám nói ra loại này khoác lác. A cuồng vọng vô tri cười nhạo âm thanh, khinh thường âm thanh bên tai không dứt vang lên. Chẳng biết lúc nào lên, tại Bắc Quang Thành tại chỗ rất xa địa phương, tụ họp rất nhiều tu giả, tại quan sát từ đằng xa nơi này hết thảy. Nhưng khi nghe được Lâm Tầm cách gọi là phản kích lúc, cũng đều kém chút coi là lỗ tai nghe lầm. Giữa sân, Thiên Xu Thánh Địa người đông thế mạnh, không thiếu Tuyết Thiên Ngân bực này hạc tâm tuyệt đại đệ tử. Đổi lại bình thường tu giả, ai dám nói ra bực này khoác lác? Huống chi cái này Cổ Thương Châu thế nhưng là Thiên Xu Thánh Địa địa bàn, cái này Lâm Ma Thần lẻ loi một mình, đều đã bị trùng điệp vây khốn, còn dám lớn như vậy nói không biết thẹn. Cái này khiến bọn hắn cũng hoài nghi, gia hỏa này phải chăng đã biết rõ sắp chết, cho nên bắt đầu nói mê sảng. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, chưa từng sinh ra một tia ba động. Nghe nói, đánh giết Mặt Tây lão quái lúc, ngươi từng mượn nhờ một tòa vương đạo cấm trận. Chẳng lẽ ngươi còn dự định lập lại chiêu cũ không thành? Tuyết Thiên Ngân nhìn thấy Lâm Tầm như vậy chấn định, trong lòng càng thêm cảm giác không nỡ. Lúc này lạnh lùng lên tiếng, tiến hành thăm dò. Lời này vừa nói ra, giữa sân không ít người trong lòng run lên, bọn hắn nhưng đồng dạng cũng đã được nghe nói việc này. Nhưng Tuyết Thiên Ngân câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ đều buông lỏng một hơi. Không sợ nói cho ngươi, loại này mánh khóe đối với chúng ta vô dụng. Chúng ta đã đến bắt giết ngươi, tự nhiên đã làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Tuyết Thiên Ngân ánh mắt như dao, lạnh buốt chỗ quét mắt Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm nói đối phó các ngươi căn bản không dùng được vương đạo cấm trận, một mình ta là đủ. Hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, cũng là trong bóng tối dò xét. Cho đến xác định cái này Bắc Quang Thành bên trong cũng không vương cảnh lão quái vật tỏa chấn, trong lòng của hắn càng thêm bình tĩnh. Một mình ngươi, Tuyết Thiên Ngân nhíu mày. Trong lòng của hắn mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng khi nghe được Lâm Tầm nói đến đây ngữ, vẫn như cũ không nhịn được cảm thấy buồn cười. Người này thật đúng là tứ không kiêng sợ đến không biết sống chết tình trạng. Đúng, Lâm Tầm gật đầu. Tuyết Thiên Ngân vừa muốn nói cái gì, Trương Tranh đã không kiên nhẫn gào to nói, lo trước lo sau, lề mề chậm chạp, một cái không biết sống chết con mồi thôi, đáng giá cẩn thận như vậy? Lúc nói chuyện, hắn dậm chân mà ra, thân ảnh tản mát ra lăng lệ vô song sắc bén khí tức, bay thẳng vân tiêu, uy thế lập tức trở nên cường thịnh chi cực. Lâm Tầm, ta trước đó nói sẽ đích thân tiến ngươi lên đường, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn hét lớn, âm thanh chấn cửu tiêu, xa xa truyền vang lên. Cái này Trương Tranh không hổ là có bể mật kiếm danh hiệu tuyệt đỉnh nhân vật, vẹn vẹn như vậy phong thái đã có thể xưng tuyệt thế. Tại chỗ rất xa, rất nhiều người đứng xem hai mắt tỏa sáng. Nghe nói Thiên Xu Thánh Địa hạch tâm đệ tử bên trong, cái này Trương Tranh chiến lực có thể đủ đưa thân danh sách 5 vị trí đầu. Kia Lâm Ma Thần tuy mạnh, có thể đụng phải cùng hắn đồng dạng đặt chân tuyệt đỉnh Trương Tranh, chỉ sợ cũng phải bị trấn áp. Dù sao, một cách là lớp người quê mùa xuất thân, một cách là cổ lão đạo thống truyền nhân, tu vi mặc dù giống nhau, có thể nội tình lại là chênh lệch quá lớn. Thanh âm xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Tuyết Thiên Ngân lại một lần bị Trương Tranh cắt ngang nói chuyện, trong lòng càng thêm tức giận, sắc mặt cũng biến thành lạnh lẽo không ít. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, Trương Tranh xuất kích cũng có thể thừa này cơ hội thăm dò thoáng cái này Lâm Tầm áp chủ bài. Cái khác Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân ôm cánh tay cười lạnh, bọn hắn cũng không cho rằng cái này Lâm Ma Thần sẽ là Trương Tranh đối thủ. Có lẽ hắn từng tại những ngày này tránh thoát một lần lại một lần truy sát, có lẽ liền nửa bước vương cảnh bên trong nhân vật đứng đầu Văn Hành Chu cũng trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Có thể cái này đều không trọng yếu, bởi vì xuất chiến chính là Trương Tranh, một vị đặt chân tuyệt đỉnh, sát phạt quả đoán tuyệt đại thiên kiêu. Tại dưới kiếm của hắn, đồng dạng uống qua nửa bước vương cảnh huyết, đồng thời còn không chỉ một cách. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, ngay tại đêm qua, ôm lấy cùng bọn hắn đồng dạng ý nghĩ Lệ Chiến Nam, vẹn vẹn ba huyền tựu bị Lâm Tầm cho chu. Đây cũng là vì sao Lâm Tầm muốn ngay đầu tiên đến Bắc Quang Thành triển khai phản kích nguyên nhân. Chính là muốn thừa dịp bọn hắn còn không có phát giác kịp phản ứng lúc giúp cho đà kích thất thần. Làm cái gì sợ chết nói tựu quỳ xuống, ta cam đoan sẽ không lại ra tay với ngươi. Để tránh ô uế kiếm của ta, Trương Tranh hét lớn, tóc dài bay lên, khí tức càng thêm lăng lệ. Cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Lâm Tầm phiêu nhiên lướt lên, đi vào hư không bên trên, xa xa nhìn về phía Trương Tranh. Khí tức bình thản không có gì lạ, như chân trời lưu vân. Cùng là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật, ta đương nhiên sẽ không khinh thường ngươi. Nhưng nói thật, trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Trương Tranh ánh mắt như kiếm, khí tức khắc nghiệt, thân tràn ngập kiếm ý bén nhọn. Canh một thanh hẹp dài mà chói mắt huyết kiếm ra trong tay hắn. Kiếm phong như liêm tựa như, hiện ra một loại rủi dị độ cong, cho người ta giữ tờn ngang ngược cảm giác. Vương đạo cực binh huyết linh lung này kiếm nhất ra. Trương Tranh mờ mờ ảng ảng có một loại trong kiếm đại ma phong phạm. Tản mát ra làm người ta như muốn hít thở không thông huyết tinh sát khí. Vậy liền để ta xem một chút các ngươi thiên su thánh địa truyền nhân năng lực đi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Bạch Trương Tranh động. Một nháy mắt. Phảng phất có trăm ngàn cái Trương Tranh đồng thời xuất kích. Từng đạo huyết sắc kiếm ý như cuồng phong mưa rào. Từ bốn phương tám hướng gào thét mà lên. Chi chít chỗ bao trùm mảnh này thiên địa. Nơi này tựa như trong nháy mắt hóa thành kiếm chi luyện ngục. Mỗi lần một đạo kiếm ý. Đều là ăn hồng như máu. Sinh ra sắc bén vô song khí tức. Đem hư không đơn giản cắt. Vỡ ra vô số khe hở. Không ít người đều hô hấp cứng lại. Loạn phi phong huyết ma kiếm kinh đây chính là thiên su thánh địa tuyệt phẩm đạo pháp. Trương Tranh vừa mới xuất kích. Tự vận dụng phương pháp này. Hiển nhiên chính như hắn lời nói. Hắn cũng không khinh thường đối thủ. Gia hỏa này cũng là cẩn thận. Tuyết Thiên Ngân cùng Ngọc Bảo Bảo đều là âm thầm gật đầu. Cùng là tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Trương Tranh cũng không giữ lại. Đây chính là ngươi kiếm đạo cũng bất quá như thế. Lâm Tầm thần sắc như thường. Không tránh không né. Lấy tay tại trong hư không nhấn một cái. Ấm ánh khắp nơi biển lửa trải ra mà ra. Từng khỏa tinh thần trong đó đốt cháy bảo tạc. Trong nháy mắt. Phô thiên cách địa mà tới huyết sắc kiếm ý bị bao phủ. Sau đó đốt cháy dung luyện đi. Biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là Lâm ma thần. Hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Tuyết Thiên Ngân bọn hắn trong con ngươi hiện lên dị mang. Nếu là Lâm ma thần vừa lên đến tựu bị trấn áp. Ngược lại không bình thường. Bất quá. Lâm Tầm có thể như vậy đơn giản hóa giải sát chiêu. Cũng là để Tuyết Thiên Ngân bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trách không được hắn dám ác liệt như vậy chỗ đến phản kích. Nguyên lai là đã có được bực này đáng sợ chiến lực. Chỉ là. Hắn trung quy là một người. Hôm nay lại chỗ này có thể thoát khốn Cố Vân Đình ánh mắt phức tạp. Vừa chấn động tại Lâm Tầm cường hoành chiến lực. Lại vì đó tình cảnh lo lắng. Mà tại chỗ rất xa cũng tương tự có rất nhiều tu giả đang quan chiến. Đây chính là hai vị tuyệt đỉnh nhân vật ở giữa va chạm. Vô luận ai thắng ai thua. Đã đủ để tại cổ Thương Châu cảnh nội dẫn phát một trận náo động lớn. Loạn ma huyết hà chấn thiên tiếng thét dài bên trong. Trương Tranh thế như kiếm mà. Trong tay huyết linh lung nhấc lên một đạo ngàn trượng dáng dấp hảo hãn kiếm ý. Chém giết mà tới. Một kiếm này trùng trùng điệp điệp. Một đầu kiếm khí huyết hà lao nhanh mà tới. Hảo hãn mà bàng bạc. Trong thoáng chốc. Tất cả mọi người tưởng rằng trong địa ngục u minh huyết hà hiển hiện thế gian. Lệnh làm thiên địa bày biện ra một loại rủi gì mà làm người ta sợ hãi màu đỏ. Không ít người đều toàn thân khẽ run rẩy cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới hung sát chi khí, dùng mình. Thiên kiêu chiến kỷ 102 chương 1005 áp chủ bài ra hết tăng thêm kiếm ý huyết hà cuồn cuộn. Che cả bầu trời. Tựa như sâm la minh hà hiển hiện. Oanh Lâm Tầm không có né tránh, đạp trên băng ly bộ, một quyền đánh ra. Phanh phanh phanh kiếm ý hội tụ mà thành huyết hà cỡ nào đáng sợ. Tựa như một đầu huyết sắc đại long. Nhưng lúc này. Lại như bị đánh trúng bảy tấc. Thân thể đứt gãy thành vài khúc. Sau đó âm vang vỡ nát tán loạn. Thật mạnh ý thức chiến đấu. Trong nháy mắt tựu nhìn rõ đến loạn ma huyết kiếm sơ hở Ngọc Bảo Bảo nhìn không được mở miệng nói. Thiên hạ bất luận cái gì đạo pháp đều có hắn chỗ sơ hở. Bất kể có hay không lính ngộ chân lý võ đạo, đều khó có khả năng làm đến chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao, cái này chư thiên vạn vật đều có thiếu, huống chi là vũ đạo chi chiến. Sở dĩ, lại đáng sợ truyền thừa đạo pháp, một khi bị nhìn rõ sơ hở thật giống như nắm giữ độc xà bảy tấc. Hắn theo Tây Hằng giới chinh chiến đến nay, có thể sống đến. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú chi cực. Có bực này năng lực cũng bình thường. Tuyết Thiên Ngân lời bình nói. Ầm ầm sau đó trong quyết đấu. Trương Tranh thế công càng thêm lăng lệ cùng khắc nghiệt. một thanh hẹp dài huyết kiếm lấp lóe kinh thế chi hung uy, đem tự thân kiếm đạo diễn dịch đến cực hạn. Có thể mặc cho hắn muôn vàn pháp môn, mọi loại thủ đoạn đều bị Lâm Tầm hời hợt chi gian tự phá giải đi, vô pháp làm bị thương Lâm Tầm mảy may. Không có khả năng, hắn như thế nào có được như vậy siêu tuyệt ý thức chiến đấu? Chẳng lẽ hắn tại võ đạo chìm đắm sớm đã vượt xa ta? Trương Tranh cực kỳ tự phụ cùng kiệt ngạo, nếu không cũng sẽ không có được bể mật kiếm xưng hào. Có thể hắn lại cảm thấy một tia sợ hãi, cùng là tuyệt đỉnh nhân vật, so đấu đã không phải là nội tình cùng tu vi, mà là vũ đạo tu vi cùng ý thức chiến đấu. Có thể Trương Tranh lại không nghĩ rằng hắn sẽ bị một cái không môn không phái Lâm Tầm đè chế. Trương Tranh, ngươi như lại không toàn lực ứng phó, cử ly thất bại cũng không muốn. Bên tai chuyển đến Tuyết Thiên Ngân băng lãnh thanh âm. Nghe vậy, Trương Tranh sầm mặt lại, bị Tuyết Thiên Ngân nhắc nhở, để hắn cảm thấy một loại không hiểu sỉ nhục. Thiên Xu Vạn Tuyệt chém, Trương Tranh khí thế đột nhiên kéo lên, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Cả người giống một thanh ma kiếm, khuấy động phong vân, lệnh làm càn khôn biến sắc. Chết Vương đạo cực binh huyết linh lung hóa thành một đạo ngàn trượng dáng dấp kiếm hồng, từ thanh minh chi thượng độc chạm mà xuống, hiện ra một loại giết phá vạn cổ hung uy. Không sai biệt lắm. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Không có ai biết Lâm Tầm tại trận này trong quyết đấu vẫn là giấu nghề, mục đích cũng là đơn giản, sợ biểu hiện được quá đáng chú ý, để đối thủ sinh ra cảnh giác chạy thoát. Nếu không, dùng thực lực của hắn, đều có thể tại ba quyền bên trong đánh giết Lệ Chiến Nam. Huống chi là đối phó một cái cùng Lệ Chiến Nam chiến lực không có nhiều khác biệt Trương Tranh vốn có lực lượng tuyệt đối lúc, muốn để người khác nhìn không thấu chính mình hư thực mới là nhất cao minh chiến thuật. Một tích tắc này, Lâm Tầm khí thế cũng là kéo lên một đoạn. Thân ảnh của hắn như ruột mì, đúng là trực tiếp tránh đi đối diện mà tới một kiếm, đột nhiên ra Trương Tranh trước người. Oanh, ở đây đồng thời, Hám Thiên Cửu Băng Đạo Diệu Đế từ hữu huyền bên trong bắn ra. Trương Tranh đột nhiên trừng to mắt. Đây chính là hắn đòn sát thủ. Đâu có thể nào là như vậy tùy ý có thể tránh né có thể. Đây không có khả năng một màn phát sinh không được. Tuyết Thiên Ngân cùng Ngọc Bảo Bảo sắc mặt cũng là khẽ biến. Bọn hắn nhưng đồng dạng không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này đột ngột một màn. Bởi vì lúc trước trong quyết đấu, Lâm Tầm cùng Trương Tranh quyết đấu nhìn như kịch liệt, nhưng lẫn nhau đều chưa từng hoàn toàn áp chế đối phương. Có thể Lâm Tầm tựa như xúc thế đã lâu thợ săn, không động thì thôi, khẽ động liền muốn mạng người. Không thể không nói, Trương Tranh không hổ là tuyệt đỉnh nhân vật, phản ứng tuyệt đối có thể xưng kinh diễm. Tại mực này thời khắc mấu chốt, giơ kiếm đón đỡ, đem tự thân lực lượng tất cả đều thi triển đi ra. Có thể hắn căn bản là không có nghĩ đến, Lâm Tầm vẫn luôn tại giấu rốt, giờ khắc này đột nhiên bộc phát, như thế nào hắn có thể ngăn cản. Liền nghe phịch một tiếng, hoành cản trước người huyết linh lung bị Lâm Tầm một quyền đập bay, quyền kình dư thế không giảm, mạnh mẽ khắc ở Trương Tranh trên lồng ngực, răng rắc lồng ngực xương cốt bạo liệt thanh âm vang lên. Trương Tranh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trước mắt ớn ra kim tinh, trong lòng hãi nhiên sợ hãi đến cực hạn. Cũng là tại thời khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình bị lừa rồi. Như đối thủ vừa mới chiến đấu tự vận dụng bực này lực lượng, hắn tuyệt đối kiên trì không đến. Thật là âm hiểm ra hỏa. Trương Tranh thủ trọng thương, muốn rách cả mí mắt. Chỉ là hắn vừa muốn tránh né, tự bị Lâm Tầm đại thủ hung hăng bắt lấy thân thể. Tại hắn không kịp phản ứng lúc, tự bị trấn áp tiến vào vô tự bảo tháp bên trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng, Trương Tranh tự bị trọng thương trấn áp, để không ít Thiên Xu thánh địa truyền nhân đều ngốc trệ tại kia. Cái này sao có thể? Tại chỗ rất xa, quan chiến những người tu đạo nhãn châu tử cũng đều kém chút rơi ra đến. Vốn cho rằng sẽ lên diễn một trận kinh thế hãi tục tuyệt đỉnh đối chiến, không ngờ rằng trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trương Tranh chuyện này quả thật so nằm mơ đều ly kỳ. quá đột ngột. Tặc tử ngươi dám bất quá. Cũng có phản ứng cực nhanh. Ngọc Bảo Bảo ngay tại cùng một thời gian bão hướng sông mà ra. Nàng mỹ cốt trời sinh. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Nhìn như cực kỳ vũ mị một cái giai nhân. Chỉ khi nào đồng thủ. Khí thế cũng là kinh người vô song. Nàng tế ra một cây màu vàng kim nhạt nguyễn thương. Nhẹ nhàng lắc một cái. Đầy trời kim sắc thương ảnh lướt đi. Phô thiên cách địa. Đem hư không đều bột mịn. Lâm Tầm duy trì trấn áp Trương Tranh lúc uy năng, huy quyền tới quyết đấu. Cùng này đồng thời cách khác thiên su thánh địa lúc này mới cuối cùng vu cương tài chấn động một màn bên trong lấy lại tinh thần. Trương Tranh sư huyên lại bị trấn áp ghê tởm tên kia khẳng định chơi lừa gạt bọn hắn sắc mặt khó coi. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng nhiều ra một vòng kinh nghi bất định. Cho đến hắn đều không muốn minh bạch. Trương Tranh tại sao lại mơ mơ hồ hồ chỗ tựu bị trấn áp. Oanh hư không bên trên, Lâm Tầm tóc đen bay lên. Giống như ma thần có bế nghệ cái thế phong thái cùng Ngọc Bảo Bảo kịch chiến cùng một chỗ. Rất nhanh, Ngọc Bảo Bảo sắc mặt tựu thay đổi. Chân chính cùng Lâm Tầm quyết đấu lúc. Nàng mới cảm nhận được đối phương đáng sợ. Hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trước đó quan chiến lúc dự đoán cùng phán đoán. Gia hỏa này khẳng định cố ý ẩn giấu đi lực lượng. Mới có thể mới đột nhiên chi gian đánh bại Trương Tranh Ngọc Bảo Bảo trong lòng phát lạnh. Cùng là tuyệt đỉnh. Nhưng đối phương lại có thể giữ lại thực lực. Bức bách đến Trương Tranh tại vận dụng đòn sát thủ lúc. Đều chưa từng làm sao hắn. Vậy hắn chân chính chiến lực lại nên đáng sợ đến bực nào cùng này đồng thời. Tuyết Thiên Ngân cũng phát giác được Ngọc Bảo Bảo tình cảnh không ổn. Sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trước đó tại Lâm Tầm lẻ loi một mình xuất hiện lúc. Hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Dù sao. Đầu óc hơi bình thường điểm tu giả cũng đều minh bạch. Cách làm này cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Có thể. Hắn mơ hồ minh bạch. Đối phương đến có chuẩn bị có lẽ. Cái này Lâm Ma Thần cũng giống như mình là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể rất hiển nhiên. Gia hỏa này căn bản không phải bình thường tuyệt đỉnh nhân vật nếu nói. Tuyệt đỉnh nhân vật là cùng một cảnh bên trong vương giả. Có thể quét ngang này cảnh hết thảy địch. Như vậy tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên. Cái này Lâm Ma Thần chỗ cho thấy năng lực. Đã có thể trấn áp cùng là tuyệt đỉnh cùng thế hệ lực lượng trách không được hắn dám đến lẻ loi một mình đến phản kích trách không được cho dù hãm sâu trùng vây. Hắn cũng không sợ hãi Tuyết Thiên Ngân nghĩ đến cái này. Cũng không còn cách nào do dự. Phát ra hét lớn một tiếng. Hoành không mà ra. Ngọc sư muội, ta đến giúp ngươi ông một vòng rực rỡ chói mắt kim sắc mâu ảnh lướt đi. Trong chốc lát, thiên không tựa như sụp đổ. Bắc quang thành phía trên. Bao phủ lên một tầng kinh khủng thánh đạo uy năng. Phủ cận đường đi. Kiến trúc tại cái này một cái chớp mắt như giấy mỏng. Trong nháy mắt tựu bốc hơi đi. Bị cái này một cỗ vô pháp chống cự thánh uy ma diệt. Lão thiên nơi xa quan chiến tu đạo giả toàn thân trở nên cứng. Cảm nhận được một loại đại khủng bố. Thần hồn bị áp chế. Suýt chút nữa thì nằm dạp trên mặt đất. Cùng này đồng thời, chiến trường phủ cận thiên su thánh địa truyền nhân cũng nhao nhao tránh né. Chỉ là, bọn hắn sắc mặt lại đều là vẻ cuồng nhiệt. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Tuyết Thiên Ngân tay cầm một cây vàng ấm ánh chiến mâu. Thân ảnh thon dài. Thế như thần chi, có đè ép hết thảy phong cách vô địch liệu nhật kim mâu thiên su thánh địa bên trong một kiện trấn phái thánh bảo. Truyền thừa từ thượng cổ. Nghe đồn. Này mâu uy năng mạnh. Từng đánh xuyên qua cái kia thiên không đại nhật Lâm Tầm. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta lần này tới truy sát ngươi không có một chút chuẩn bị sao? Ngươi chết tại thánh bào phía dưới. Cũng có thể nhắm mắt Tuyết Thiên Ngân thần sắc lãnh khốc. Trên thân dưới đều bị trong tay kim sắc chiến mâu nhuộm thành kim sắc. Tựa như tiếp theo thánh bên trong đi ra chiến thần. Uy thế thao thiên. Loại kia uy áp quá mạnh. Để trong này hư không đều hỗn loạn. Từ thiên không góc nhìn xuống. Cái này Bắc Quang thành khu vực trung ương. Hoàn toàn bột mịn. Hóa thành vết thương chi địa. Lực phá hoại kinh người. Quanh lúc nói chuyện, Tuyết Thiên Ngân đã hoành không đánh tới. Cùng này đồng thời, Ngọc Bảo Bảo thầm thả lỏng khẩu khí, khôi phục thần thái. Liệu Nhật Kim Mâu đều đã xuất động, trận chiến này đã lại không lo lắng. Đối phương lại có thánh bảo, cái này vượt quá Lâm Tầm dự kiến, nhưng lại không chút kinh hoàng. Tiện tay tế ra vô tử bảo tháp, hoành không đi chặn đánh Tuyết Thiên Ngân. Canh vô tử bảo tháp cùng Liệu Nhật Kim Mâu đụng nhau, sinh ra kinh khủng thánh đạo ba đồng khuyết tán, một mực lan tràn đến Bắc Quang thành khu vực khác. Chỉ thấy từng tòa kiến trúc trong nháy mắt bị xóa đi. Từng đầu đường đi bột mịn nổ tung, loại kia kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đơn giản giống như ngày tận thế tới tựa như. Căn bản không cần hoài nghi, trong thành chết tại bập này lực lượng hủy diệt bên trong mạng người tuyệt đối không phải số ít. Thánh bảo quyết đấu sao, mau trốn nơi xa, quan chiến tu đạo giả cả kinh vong hồn đại mạo. Không dám tiếp tục ngưng lại. Ầm vang chạy trốn. Thánh bảo chi uy có thể đủ hủy thiên diệt địa, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Căn bản không là ai đều có thể chống cự. Đối với bực này phá hư, Tuyết Thiên Ngân cũng không một tia tâm tình chập chờn. Hắn căn bản không quan tâm hủy đi bao nhiêu phòng ốt, để bao nhiêu người vô tội tao ngộ diệt vong tai ương. Hắn giật mình là, Liệu Nhật Kim Thương lại bị chặn, truyền ngôn đúng là thật. Cái này đến từ Tây Hằng giới Lâm Ma Thần trong tay. Trong tay nắm giữ thánh bảo Tuyết Thiên Ngân đồng tử co rụt lại. Những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân cũng đều mắt trợn tròn. Vốn cho rằng Liệu Nhật Kim Mâu vừa ra, đã có thể nhẹ nhõm đánh giết đối thủ. Không ngờ rằng, đối phương lại cũng tế ra một kiện thánh bảo không được. Ngọc Bảo Bảo vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa ý lại bỗng nhiên treo lên. Cả kinh hoa dung thất sắc. Nguyên bản cái này Lâm Ma Thần cũng đã đủ đáng sợ. Bây giờ lại tăng thêm một kiện thánh bảo. Còn đến mức nào cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm đã sát phạt mà tới. Nhai tí chi nộ vận chuyển. Thế như trẻ tre. Dùng một loại tuyệt đối cường thế tư thái. Phá vỡ Ngọc Bảo Bảo sở hữu phòng ngự. Một cái nắm lấy đối phương Tuyết Bạch Nga cái cổ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1006 chỉ có giết chóc mới có thể an tâm. Đơn giản thô bạo, nhanh chóng. Ngọc Bảo Bảo từ khi đặt chân cảnh giới cao nhất, những năm này gần như khó gặp đối thủ. Căn bản không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ bị như vậy dễ dàng đánh tan. Đây là chính diện đỏ sức, có thể nàng lại bị bại đè xuống bôi địa, khó nói lên lời sợ hãi cảm xúc giống như thủy triều lan tràn toàn thân. Để tay nàng cước băng lãnh. Ầm, sau một khắc trước mắt nàng tối đen, lập tức mất đi ý thức. Mà tại đồng thời, Lâm Tầm sớm đã lại lần nữa xuất động. Oanh, trong hư không, Liệu Nhật Kim Mâu phát sáng, thánh khiết lập lòe, vẹn vẹn tản ra ba động. Liền đem mảnh này thiên địa dung ra đáng sợ gợn sóng. Nó sắc bén tuyệt thế, hung hăng vô song, thế không thể đỡ. Hiện ra thần thánh uy năng, kim sắc thánh huy lưu truyền, lộ ra ra đủ để khiến chư thiên ảm đạm hào quang. Lớn như vậy Bắc Quang thành, tựa như lâm vào tận thế hảo kiếp. Long trời lở đất, vạn vật chết, loại kia hủy diệt cảnh tượng đủ có thể khiến bất luận cái gì tu đạo giả sợ hãi. Có thể Liệu Nhật Kim Mâu tuy cường thịnh, lại một mực chưa từng phá vỡ vô tự bảo tháp kiềm chế cùng chặn đánh. Tháp này toàn thân bởi tạo hóa thần thiết đúc thành, hiện ra như lưu ly mỹ lệ huy hoàng cảm giác. Thân tháp cổ lão, bay là tả nhìn vạn đạo thần huy. Mơ hồ trong đó, nếu có thánh hiền tụng kinh đạo âm phiêu đãng mà ra. Nó lơ lửng hư không, rất có một loại trấn áp thập phương vô lượng uy thế. Mặc cho Liệu Nhật Kim Mâu sát phạt, cũng vô pháp bị dung chuyển áp chế. Ầm ầm, hai hiện thánh bảo tranh phong va chạm, sinh ra lực lượng hủy diệt chi đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Làm sao có thể liền Liệu Nhật Kim Mâu đều không làm gì được sao? Tuyết Thiên Ngân trong lòng chấn động, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trước đó, cứ việc Lâm Tầm thể hiện ra siêu tuyệt vô song chiến lực, để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. nhưng không chút kinh hoàng. Bởi vì lần hành động này, tông môn còn ban cho Liệu Nhật Kim Mâu cái này thánh bảo, đừng nói một cái đặt chân cảnh giới cao nhất lâm ma thần, liền là những cái kia sớm đã danh chấn đông thắng giới tuyệt thế yêu nghiệt tới, Tuyết Thiên Ngân đều có lòng tin cầm xuống đối phương. Có thể làm mắt thấy vô tự bảo tháp uy năng, Tuyết Thiên Ngân trong lòng tự tin dao động. Đối phương vậy mà thật có một kiện thánh bảo, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Tuyết Thiên Ngân dự đoán. Giống như một cái muộn côn, để hắn đều khó mà tiếp nhận. Theo hắn biết, đối phương xuất thân cực kỳ hèn mọn, chính là đến từ cằn cỗi hạ giới hương giã bên trong một thiếu niên. Chỉ có như vậy một vai, lại trong tay nắm giữ thánh bảo, cái này như thế nào để cho người ta dám tin tưởng? Oanh, tâm thần hoảng hốt thời khắc, một nguồn sức mạnh đáng sợ phá sát mà tới, lệnh làm Tuyết Thiên Ngân bỗng nhiên bừng tỉnh. Dương mắt nhìn lại lúc, Lâm Tầm đã thế như là ma thần đánh tới. Liệu Nhật Kim Mâu bị kiềm chế, Tuyết Thiên Ngân tương đương đã mất đi trong tay lớn nhất áp chủ bài. Lại thêm Lâm Tầm trước đó cho thấy đáng sợ sức chiến đấu, liền Trương Tranh cùng Ngọc Bảo Bảo đều lần lượt bị trấn áp. Cái này khiến Tuyết Thiên Ngân đã không có bất luận cái gì cùng Lâm Tầm tiến hành đấu suy nghĩ. Hắn ý thức được không ổn, dự định rút lui. Bá hạ cấm, nhưng lại tại đồng thời, theo Lâm Tầm đánh tới, một cỗ tối tăm cấm chế ba động cũng là tùy theo ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Vô thanh vô tức ở giữa, đem Tuyết Thiên Ngân bao phủ. Tuyết Thiên Ngân trước tiên tự phát giác được, hắn hành động xuất hiện một tia vướng víu, như bị tầng băng đóng băng một cái cá bơi. Không được, sắc mặt hắn đột biến, bỗng nhiên phát ra hét lớn. Mở cho ta, một tiếng ầm vang. Tại hắn thon dài trên người hiện ra một cỗ hung hăng như lửa thần huy, trong nháy mắt tựu phá vỡ bá hạ cấm lực lượng. Thế nhưng tại đồng thời, Lâm Tầm đánh tới bá hạ cấm như đối phó cái khác diễn luân cảnh tu giả, tuyệt đối sẽ để đối phương không thể động đậy, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng đối phó Tuyết Thiên Ngân đẳng cấp này số tuyệt đỉnh nhân vật, lại hiệu quả không lớn. Bất quá, chỉ cần có thể vây khốn đối phương một cái chớp mắt cũng đã đủ rồi. Giết Lâm Tầm lãnh mâu phun điện, cổ sơ mà bàng bạc quyền kình bắn ra. Cút, Tuyết Thiên Ngân biện chỉ làm đao, xoẹt một tiếng tựu vỡ ra Lâm Tầm quyền kình. Có thể ra hồ hắn dự liệu, quyền kình kia tuy bị xé sách, lại là ngưng tụ không tan, hóa thành từng đạo sắc bén kình đạo, kích xạ mà tới. Cho tàn lại cháy, đây là hắc hoàng tịch diệt thuật bên trong ẩn chứa một loại pháp môn, để thi triển ra công kích như niết bàn trùng sinh. Cho tàn lại cháy, cực kỳ dù gì cùng đáng sợ, khiến người ta khó mà phòng. Bị phúc phúc phúc, Tuyết Thiên Ngân rõ ràng cũng bị đánh trở tay không kịp. Cho dù ra sức đón đỡ, nhưng trên người hộ thể chân nguyên vẫn là bị xuyên thủng. Từng đạo sắc bén sức lực gai nhọn nhập, phá vỡ cái này đến cái khác lỗ máu, hắn kêu thảm, sắc mặt đột biến, kịch liệt đau nhức vô cùng, không chút do dự bước ra bỏ chạy. Chân chính cùng Lâm Tầm quyết đấu, hắn mới cảm nhận được trước đó Trương Tranh cùng Ngọc Bảo Bảo tâm tình quá mạnh, căn bản không giống tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngược lại giống như một cái vô pháp chiến thắng ma thần. Canh Liệu Nhật Kim Mâu bay trở về, Tuyết Thiên Ngân lấy tay sắp bắt được. Bởi vì lúc này, hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Dù cho là bỏ chạy, cũng không thể không ỷ vào thánh bảo đến phòng thân. Nhưng có vô tự bảo tháp kiềm chế, sao lại để Liệu Nhật Kim Mâu dễ dàng như vậy bị thu hồi. Ông chỉ thấy bảo tháp phát sáng, rủ xuống nhìn vạn đạo huyền kim đạo quang, chi chít chỗ bao phủ đi qua, làm cho kia Liệu Nhật Kim Mâu bỗng nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Không được, Tuyết Thiên Ngân đồng tử khuyết trương, vong hồn đại mạo. Chỉ là tại hắn không kịp phản ứng lúc, Lâm Tầm đã đánh tới, năm ngón tay như vuốt rồng, tại trong hư không ra sức vồ một cái, liền đem Tuyết Thiên Ngân thân thể nắm lấy, một mực giam cầm. Lại một cái tuyệt đỉnh nhân vật bại theo Tuyết Thiên Ngân xuất kích, đến Ngọc Bảo Bảo bị trấn áp, lại đến Tuyết Thiên Ngân bị bắt. Tại mấy hơi thở chi gian tựu hạ màn kết thúc. Nhưng lại tại cái này mấy hơi thở, lại phát sinh quá nhiều kinh tâm động phách sự tình. Thánh bào quyết đấu, lệnh làm Bắc Quang Thành lâm vào sụp đổ hủy diệt, quần hùng tránh lui, không dám tới gần một bước, hư không hỗn loạn. Lệnh làm mảnh này càn khôn dung chuyển hết thảy cảnh tượng, có thể nói là kinh thiên động địa, kinh khủng vô biên. Nhưng cuối cùng, Ngọc Bảo Bảo bại, Tuyết Thiên Ngân cũng bại tại chỗ rất xa. Nam Cung Hỏa, Cố Vân Đình bọn hắn những này thiên su thánh địa truyền nhân đều sớm đã mắt trợn tròn, bị chấn nhiếp tại kia, tâm thần thất thủ. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, cho dù có Liệu Nhật Kim Mâu tương trợ, lại đều không có nổi chút tác dụng nào, mà Lâm Tầm kia tựa như ma thần sát phạt khí khái, không thể địch nổi phong độ tuyệt thế, cũng làm cho bọn hắn triệt để trái tim băng giá. Oanh vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bắt giữ Tuyết Thiên Ngân về sau, Lâm Tầm đem chú ý đánh tới kia Liệu Nhật Kim thân mâu bên trên, khu động Vô Tự Bảo Tháp, muốn đem hắn hàng phục. Nhưng lại không nghĩ tới, mất đi Tuyết Thiên Ngân khống chế về sau, cái này một cái có thể xưng tuyệt thế chiến mâu, uy năng đúng là trở nên trước nay chưa từng có cường đại, giống như có linh tính, nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, tự phá vỡ Vô Tự Bảo Tháp giam cầm. Xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, nó tự hóa thành một đạo kim sắc thần hồng, xé sách hư không, đột nhiên mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng thở dài, biết rõ như vậy thần thánh chi bảo, dù là liền là không người điều khiển, cũng căn bản không phải tùy tiện ai liền có thể hàng phục. Liệu Nhật Kim Mâu cũng rời đi những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân triệt để hỏng mất, cảm giác giống như trời sập, quay người tự hoảng hốt mà chạy. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, đội hình vẫn như cũ có thể xưng cường đại, có thể nương theo Trương Tranh, Ngọc Bảo Bảo, Tuyết Thiên Ngân ba vị tuyệt đỉnh nhân vật bị trấn áp, đã để bọn hắn ý chí chiến đấu tan rã. Huống chi đối thủ còn có một kiện thánh bảo, cái này khiến bọn hắn nào còn dám lại đi chiến đấu tan đàn xẻ nghé. Giờ phút này để hình dung những này thiên su thánh địa truyền nhân không có gì thích hợp bằng. Trốn a ghê tởm Lâm ma thần, hắn sẽ làm gặp nạn nhanh mau đem tin tức truyền về tông môn. Bọn hắn giống như chấn kinh quá độ giã thú tại bỏ mạng chạy trốn. Bạch Lâm Tầm làm sao để bọn hắn tựu như vậy đào tẩu, đạp trên băng ly bộ, không chút do dự vọt lên đi qua, tốc độ nhanh chóng, giống như xuyên thẳng qua hư không lưu quang. Phúc, một cái thiên su thánh địa truyền nhân đang lao nhanh, bỗng nhiên cảm giác phần bụng đau xót, cúi đầu nhìn lại lúc, lại hãi nhiên phát hiện nửa người dưới thân thể lại bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó trước mắt hắn tối đen, liền là đi ý thức. Ầm, khác một bên, một cái nam tử đầu lâu nổ tung, thi thể không đầu tại trong hư không duy trì quán tính lại xông ra hơn trăm trượng cự ly, lúc này mới phù phù một tiếng rơi xuống đất. Phúc phúc phúc, trong thời gian kế tiếp lần lượt có cái này đến cái khác thiên su thánh địa truyền nhân bị chu huyết thủy phun ra, mất mạng tại khu vực khác nhau. Giờ khắc này Lâm Tầm tựu giống như đao phủ tại vô tình tàn sát tính mệnh. Bắc Quang Thành bên trong nơi dừng chân lấy rất nhiều sinh linh, ngay tại một khắc đồng hồ trước, nơi này vẫn là nhất phái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, có thể lại quạnh quẽ tính mịt, khắp nơi là tường đổ vách siêu, cảnh hoang tàn khắp nơi biến thành phế tích, để cho người ta đều không thể tưởng tượng. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu vô tội hạng người gặp tác động đến, tại bất ngờ không đề phòng bị mất mạng. Việc này tuy không phải Lâm Tầm mà lên, nhưng dù sao cùng hắn có quan hệ, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không khỏi áy náy. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Lâm Tầm tu hành đến nay, giết chết hạng người đều có thể để hắn không thẹn với lương tâm, nhưng duy chỉ có lần này lại làm cho hắn tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng. Cho nên giờ khắc này ở truy sát những này thiên su thánh địa truyền nhân lúc, Lâm Tầm trở nên cực kỳ sự lãnh khốc. Chỉ có như vậy mới có thể để cho tâm hắn an. Tiểu Ngân cũng xuất động, tựa như cảm nhận được Lâm Tầm cảm xúc gì thường. Tiểu gia hỏa thi hành mệnh lệnh lúc không có chút nào dây dưa dài dòng. Phúc phúc phúc, huyết thủy đang bay tung tóe. Dần dần địa thiên chủ cột thánh địa truyền nhân số lượng càng ngày càng ít. Không bao lâu, Lâm Tầm gặp được Nam Cung Hỏa, đối phương một mặt hoảng sợ cùng bất lực, sắc mặt trắng bệch mà trong suốt. Lâm Tầm, việc này không có quan hệ gì với ta. Là Sở Bắc Hải sư huyên muốn toàn lực bắt giết ngươi. Muốn đoạt trên người ngươi tạo hóa, hắn run giọng mở miệng cầu xin tha thứ. Phúc chỉ là tiếng nói còn chưa nói xong, tựu bị Lâm Tầm đánh giết tại chỗ. Trước khi chết, đồng tử đều chừng đến cực lớn, tựa như khó có thể tin. Không bao lâu, kỳ huyên trưởng Nam Cung Thủy cũng khó thoát nhất kiếp, bị tiểu ngân vô thanh vô tức chạm trừ nguyên thần, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Rất nhanh, Lâm Tầm đuổi kịp Cố Vân Đình. Lâm Tầm Cố Vân Đình rất chật vật, sắc mặt mang theo một vòng đắng chát. Trông thấy cái này cố nhân ngày xưa, hắn muốn nói lại thôi, lại cuối cùng không nói thêm gì, cũng nhận mệnh rời đi Thiên Xu Thánh Địa đi. Quẳng xuống một câu, Lâm Tầm quay người mà đi. Theo trận này truy sát mở miệng, Lâm Tầm liền biết Cố Vân Đình cái này từng cùng mình từng có mâu thuẫn cố nhân đã thay đổi. Tối thiểu đang đuổi giết trong chuyện này, Cố Vân Đình nên là chỗ tại một loại bất đắc dĩ. Nhìn xem Lâm Tầm bóng lưng rời đi, Cố Vân Đình ngây người, thần sắc hoàng hốt, cũng không dám tin tưởng chính mình lại còn có sống sót cơ hội. Cho dù ngươi không nhắc nhở, ta cũng sẽ thoát ly tông môn. Cố Vân Đình ánh mắt phức tạp, nhiều người như vậy đều đã chết, hắn lại bình yên vô sự còn sống. Tông môn như biết rõ, khó đảm bảo sẽ không đem lòng sinh nghi. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Ngày mai sẽ phải thi đại học, Kim Ngư cầu chúc trời sáng tham gia thi đại học. Đồng hài bọn họ viết xong bài thi lúc, có hiệp khách thu kiếm vào vỏ, tự tin và kiêu ngạo. Thiên kiêu chiến kỷ 102 chương 1007 phát hạ hoàng nguyện. Hoàng hôn nặng nề, Lâm Tầm đứng yên ngoài thành, quay đầu nhìn lại, lớn như vậy Bắc Quang thành, không sai biệt lắm có một nửa khu vực đều đã luôn hãm, hóa thành đổ sụp phế tích. Thánh bảo uy năng hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Lâm Tầm rất rõ ràng, tại trong tay mình, vô tự bảo tháp tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy năng. Nhưng dù cho như thế uy năng, nhưng như cũ có thể nói là kinh thiên động địa. Trời sinh u ám, lấm phong gào thét, xen lẫn khói lửa cùng mùi máu tanh. Tiểu Ngân trở về, luôn luôn kiêu ngạo đầu lâu lại có chút thấp, hình như có chút ít sầu não uất ức. Nói, chủ nhân, trốn hai cái. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói đầy đủ. Có thể tại ta mà nói, lại là sỉ nhục. Tiểu Ngân khôi ngô vô song, trên gương mặt hiện hiện một vòng không cam lòng, nắm chặt nắm đấm, nói, về sau ta sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Nói, hắn đã hóa thành một tia ngân quang, trở về thức hải bên trong. Tiểu gia hỏa này cao ngạo vô cùng, xem tôn nghiêm như sinh mệnh, đối thi hành mệnh lệnh còn có so Lâm Tầm càng hà khắc hơn yêu cầu. Bây giờ gặp hắn như vậy sinh khí, Lâm Tầm trong lòng cảm xúc sau khi cũng không khỏi lo lắng. Không biết Tiểu Ngân duy trì loại này bản tính đi tu hành, đến tột cùng là tốt là xấu. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt của hắn theo kia từng mảnh phế tích bên trên đảo qua, trong lòng phát ra hoàng nguyện. Một ngày kia, nếu ta Lâm Tầm đặt chân trên đại đảo, ổn thỏa hàng đại khí vận ở đây, phúc phận nơi đây vô tội vong hồn, bảo vệ hắn vạn thế chi thái bình. Loại này hoàng nguyện vừa mới phát ra, Lâm Tầm bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm thụ. Tâm cảnh bên trong áy náy bị một cỗ tinh khiết kiên định lực lượng khu trừ, trở nên kiên định không minh, vô trần vô cấu. Cách này có lẽ liền là một tia trong cõi u minh nguyện lực. Nghe đồn đặt chân thánh đạo thánh hiền đều là cần lập xuống đại đạo hoàng nguyện, chỉ có như vậy mới có thể đúc thành bất hủ bất diệt thần thánh đạo quả. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ngoài thành, rất nhiều tu giả trốn ở tại chỗ rất xa, ánh mắt đều không ngoại lệ chỗ rơi vào Lâm Tầm trên thân. Trước đó, một trận đại chiến chấn động thế gian bộc phát. Thiên Xu Thánh Địa mấy vị hạch tâm đệ tử bị trấn áp. Cách khác một đám truyền nhân cũng gần như toàn quân bị diệt. Cái này tất nhiên sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Những người tu này đều không có cách nào bình tĩnh. Tâm thần động đãng. Có thể tưởng tượng tin tức này chắc chắn thạch phá thiên kinh. Sẽ để cho toàn bộ cổ Thương Châu dung chuyển. Đồng thời, căn bản áp không đi xuống. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Rất nhiều người đều thấy được. Liền Bắc Quang Thành đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Loại sự tình này cũng căn bản vô pháp giấu riêng. Sớm tại mấy ngày trước, Thiên Xu Thánh Địa tự triển khai một trận nhằm vào Lâm Ma Thần truy sát. Bây giờ lại bị giết đến thất linh bát lạc. Quân lính tan rã. Giống như là tại đánh Thiên Xu Thánh Địa mặt xa xa Lâm Ma Thần mặc dù một bộ tuấn giật xuất trần bộ dáng, nhưng lại bị tất cả mọi người đánh lên Ma Thần nhãn hiệu. Cái này đích xác là một cái thiếu niên ma thần. Quá cường đại bất quá. Bọn hắn đồng dạng hoài nghi. Làm Thiên Xu Thánh Địa biết rõ những tin tức này. Cái này Lâm Ma Thần có hay không còn có thể sống sót. Thiên Xu Thánh Địa tại toàn bộ Đông Thắng giới đều coi là thanh danh nổi bật cổ lão đạo thống. Chọc bọn hắn. Thiên hạ mặc dù đại. Chỉ sợ lại không người này dung thân chi địa. Các vị, náo nhiệt còn không có xem đủ sao? Lâm Tầm quay người, mắt đen thâm thúy, liếc nhìn những cái kia tu đạo giả. Lập tức, không ít tu giả trong lòng nghiêm nghị quay người rời đi. Bất quá, cũng có thật nhiều tu giả chưa từng hành động. Cái này Bắc Quang Thành mặc dù không lớn, nhưng cũng không ít thế hệ trước phong vân cường giả. Mắt thấy trước đó đại chiến, một số người đều để mắt tới Lâm Tầm bảo tháp. Đây chính là một kiện thánh bảo cho dù ai nhìn thấy đều khó có khả năng không tâm động. Chỉ là không người nào dám tự tiện loạn động. Lâm Tầm vừa rồi chiến lực bị bọn hắn nhất thanh nhị sở nhìn thấy. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ít kiêng kỵ. Lâm Tầm đối với cái này không thèm để ý, hướng nơi xa lao đi. Tại hắn vô tự bảo tháp bên trong, còn giam giữ lấy Lăng Hồng Cân, Tuyết Thiên Ngân, Trương Tranh, Ngọc Bảo Bảo bốn vị này Thiên Xu Thánh Địa hạch tâm đệ tử. Sở dĩ không giết, mà là có chỗ dùng khác. Thật đúng là không biết sống chết bỗng dưng. Lâm Tầm chú ý tới. Tại phía sau mình, đi theo không ít tu đạo giả thân ảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức sinh ra sát cơ. Các vị, các ngươi là lo lắng ta bị Thiên Xu Thánh Địa trả thù, mà quyết định cùng ta cùng một chỗ tiến lên. Cộng đồng đi đối kháng Thiên Xu Thánh Địa. Lâm Tầm đứng yên, quay người hỏi. Lời này vừa nói ra, không ít tu đạo giả biến sắc. Bọn hắn cũng không muốn bị dội nước bẩn, bị Thiên Xu Thánh Địa cho rằng là cùng cái này Lâm Ma Thần cùng một bọn. Lúc này, một chút tu đạo giả một chút do dự, tự dứt khoát lựa chọn rút lui. Thánh bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Cũng có tự phụ hạng người không có ý định từ bỏ, vẫn như cũ theo sát Lâm Tầm sau lưng. Thánh bảo khan hiếm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là thánh nhân nhìn thấy, cũng sẽ tranh nhau xuất thủ. Càng đừng đề cập là bọn hắn. Bất quá, bọn hắn ngược lại là không có lập tức động thủ, mà là tại dùng bí pháp hô bằng gọi hữu. Dự định hội tụ đầy đủ lực lượng, đi đánh giết Lâm Tầm. Lâm Tầm gặp đây, không chần chờ nữa, bỗng dưng quay người canh một tiếng tế ra đoạn đao, vút không chém giết mà đi. Phải biết lúc trước cùng Tuyết Thiên Ngân đám người trong quyết đấu, Lâm Tầm đều chưa từng vận dụng đoạn đao. Ai có thể tưởng tượng, đây mới là hắn nắm giữ chân chính sát phạt chi đạo. Lập tức đi theo phía trước nhất mấy cái tu đạo giả tại chỗ bị chu. Huyết vũ phun ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa. Làm người ta dùng mình. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Khuyên chư vị tốt nhất cân nhắc một chút làm như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không. Dứt lời, Lâm Tầm quay người mà đi. Người này thật áp độc cay thủ đoạn ai. Đây chính là thánh bảo a, đi thôi. người này đều đủ để nhẹ nhóm trấn áp tuyệt đỉnh nhân vật. Trừ phi vương cảnh lão quái vật đồng thủ, nếu không cơ hồ là không có khả năng bị trấn áp. Cuối cùng, những cái kia ý đồ bất chính tu đạo giả dừng bước, không còn dám đuổi sát. Nửa khắc đồng hồ sau, một mảnh liên miên chập trùng trong dãy núi, Lâm Tầm đột nhiên dừng bước, xoay người nói: "Lão gia hỏa, ra đi, ta đang có sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện." Bốn yên tĩnh, vắng vẻ không người. Bạch có thể Lâm Tầm lại không có chút nào mập mờ. Đoạn đao lướt đi, như một đạo ngân sắc thần hồng, hướng một chỗ trong hư không lao đi. Ngươi có thể phát hiện ta không đợi đoạn đao tới gần, một đạo tối tăm mờ mịt thân ảnh đã bảo hướng sông mà ra. Thần sắc kinh nghi ngưng trọng. Đây là người thân ảnh khô gầy, hốc mắt sụp đổ trung niên, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng là từng chặn đánh qua Lâm Tầm vị kia nửa bước vương giả Văn Hành Chu. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Theo rời đi Bắc Quang Thành lúc, cái kia đã đạt đến thần hoa tổ đỉnh đệ nhất cảnh sức mạnh thần thức đã tinh tường cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Lần trước ngươi bại, lần này ngươi chú định cũng không lật bàn cơ hội. Bất quá, ta sẽ không giết ngươi, mà là có một việc cần ngươi đi làm. Lâm Tầm thuận miệng nói. Văn Hành Chu sắc mặt tái xanh. Lúc nào hắn đường đường thiên su thánh địa nửa bước vương cảnh sẽ bị người như vậy khinh miệt, cùng ra lệnh có thể tình thế bức người, lại làm cho hắn không thể không ẩm nhẫn. Lạnh lùng nói: ta thừa nhận muốn đánh chết ngươi rất khó, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể ra lệnh cho ta? Lâm Tầm không để ý đến hắn trong lời nói phẫn nộ, lẩm bẩm nói: trở về nói cho Sở Bắc Hải, ta tại Sa Vân Thành chờ hắn. Nhớ rõ mang lên khởi động truyền tống cổ trận cấm chế phù chiếu. Nếu không, các ngươi Thiên Xu Thánh Địa đời này đừng nghĩ gặp lại Tuyết Thiên Ngân những này hạch tâm đệ tử. Nguyên lai ngươi bắt giữ Thiên Ngân bọn hắn, đúng là đánh vực này chủ ý. Trong nháy mắt, Văn Hành Chu liền hiểu, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Nhớ kỹ, chỉ có Sở Bắc Hải một người có thể tới. Như bị ta phát hiện có vượt qua vương cảnh thực lực tồn tại xuất động, ta hội sẽ trước tiên giết bọn hắn. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Hắn tin tưởng, có Tuyết Thiên Ngân các loại chờ bốn vị hạch tâm đệ tử mệnh bị chính mình nắm, dù là đối phương hận đến cực hạn, cũng không thể không cúi đầu. Văn Hành Chu thần sắc âm tình bất định. Chính như Lâm Tầm chỗ phỏng đoán, hắn cũng tin tưởng, như có cơ hội sẽ đổi về Tuyết Thiên Ngân mạng của bọn hắn. Trên tông môn dưới dù là tức giận nữa, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn đáp ứng Lâm Tầm điều kiện. Cứ việc cách làm này rất khuất nhục, bởi vì mỗi một cái hạt tâm đệ tử đều là tông môn tâm đầu nhục. Mỗi lần tổn thất một cái, đều sẽ cho tông môn mang đến không thể đo lường trầm trọng đả kích. Dù sao, một cái đạo thống muốn kéo dài tiếp, nhất định phải có đầy đủ nhiều chân đủ mạnh máu mới. Mà Tuyết Thiên Ngân bọn hắn đều là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật, vạn người không được một. Có thể nói, bọn hắn tựu đại biểu cho Thiên Xu Thánh Địa tương lai. Cho dù ngươi cuối cùng có thể còn sống rời đi Cổ Thương Châu, nhưng ngươi chú định sống không được bao lâu, chắc chắn bị đánh giết. Văn Hành Chu cắn răng: ta đã dám làm như thế, còn sợ những này? Lâm Tầm xem thường nói: tiểu tạp toái, ngươi chờ, chưa từng thành vương, ngươi cuối cùng vô pháp trưởng khống chính mình vận mệnh. Một cái cổ lão đạo thống lực lượng cũng tuyệt đối không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể ngăn cản. Văn Hành Chu này sinh áp độc nói. Ha ha, Lâm Tầm cười nói: nhưng nếu là một ngày kia ta đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh lúc, ngươi còn dám như vậy nói chuyện với ta? Hắn hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ băng lãnh. Xét đến cùng, đơn giản là lẫn ta một người cô đơn thôi. Tương lai như có cơ hội, ta tự sẽ tự mình đạp vào Thiên Xu Thánh Địa Sơn Môn, xem các ngươi phải chăng lại có thể ngăn trở ta. Lâm Tầm bộ pháp dứt lời, hắn quay người mà đi. Không biết sống chết, Văn Hành Chu sắc mặt tái xanh, muốn đuổi theo đi, nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước, lo lắng chọc giận Lâm Tầm. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thực có chút hãi hùng khiếp vía. Lâm Tầm tiềm lực quá đáng sợ. Mới diễn luân cảnh tu vi, đã có được trấn áp tuyệt đỉnh cùng thế hệ lực lượng. Như về sau hắn thành vương thành thánh, còn đến mức nào nhất định phải đem việc này mau chóng bẩm báo cho tông môn Văn Hành chú ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cũng không dám có một tia lãnh đảm. Quay người mà đi. Sưu một phương hướng khác bên trên, Lâm Tầm tế ra Hạo Vũ Phương Chu toàn lực hướng xa Vân Thành phương hướng lao đi. Hắn nhất định phải đoạt ngay đầu tiên đến kia một tòa truyền tống cổ trận trước. Để phòng nơi đó bị địch nhân bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần làm được một bước này tiếp xuống rời đi cổ Thương Châu cũng không phải việc khó gì. Lần này giết nhiều như vậy thiên su thánh địa truyền nhân. Một phương này cổ lão đạo thống chỉ sợ không phải là tức giận đến điên cuồng nổi điên không thể, mặc dù tin tưởng sự tình rất nghiêm trọng. Nhưng Lâm Tầm một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Chỉ muốn rời khỏi cổ Thương Châu. Đến từ thiên su thánh địa uy hiếp chú định sẽ cực kỳ suy yếu không ít. Đồng thời, Lâm Tầm rất xác định. Trở ngại mặt mũi, đối phương tối đa cũng sẽ chỉ xuất động vương cảnh lão quái vật tới đối phó chính mình. Còn như thánh nhân thiên su thánh địa còn sẽ không ngu xuẩn đến mời đẳng cấp này số tồn tại đồng thủ. Không khác. Quá mất mặt. Như bị đông thắng giới cái khác đạo thống biết rõ việc này. Hắn thiên su thánh địa chú định đem mất hết thể diện. Dù sao. Để một cái thánh nhân đi đánh giết một cái diễn luân cảnh cường giả. Bản thân cái này tựu rất hoang đường. Sẽ có vẻ hắn thiên su thánh địa không người, cho nên. Lâm Tầm lần này tiến về Sa Vân Thành cũng không lo lắng cái gì. Dù là đối phó xuất động vương cảnh lão quái vật chặn giết, hắn cũng tự có ứng đối chi pháp. Điều kiện tiên quyết là đối phương thực có can đảm làm như vậy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1008 Phong Vân Dược Quyệt Bắc Quang Thành bị hủy, thương vong không đếm được. Lâm Ma Thần đại phát thần uy trấn áp thiên su thánh địa một đám truyền nhân. Thánh bảo quyết đấu kinh thiên động địa. Một đêm chi gian, những tin tức này như đã mọc cánh, dùng một loại tốc độ kinh người truyền khắp cổ Thương Châu, gây nên một trận sóng to gió lớn. Cổ Thương Châu gió nổi lên vân dũng, vô số tu giả xôn xao cảm thấy kinh hãi. Nghe đồn, làm thiên su thánh địa trưởng giáo biết được những tin tức này, ngay tại truyền kinh giảng đạo hắn tại chỗ rớt bể chén trà trong tay. Sắc mặt tái xanh mắng nói ra bốn chữ người này đáng chém rất nhanh. Lại có tin tức truyền ra. Thiên su thánh địa trên dưới đều là giận. Có vài vị vương cảnh lão quái vật tại bế quan bên trong đi ra. Lặng yên rời đi tông môn. Càng có người nhìn thấy. Ngay tại Bích Diễm Thành giám thạch đại hội bên trên dừng lại Sở Bắc Hải. Vào lúc ban đêm ra Bắc Quang Thành phế tích trước đó. Người này là thiên su thánh địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Toàn thân bị hào quang bao phủ. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị vạn chúng chú mục. Mà bây giờ, vì đối phó Lâm Ma Thần, hắn lại đích thân tới Bắc Quang Thành, tự nhiên làm người ta kinh ngạc. Rất nhanh lại có người truyền ra. Lâm Ma Thần đã tiến về Sa Vân Thành. Muốn dùng bị bắt giữ hắn mấy vị thiên su thánh địa hạc tâm đệ tử. Đổi lấy rời đi cổ Thương Châu cơ hội. Trong lúc nhất thời cổ Thương Châu cảnh nổi gió nổi lên vân dũng thập phương giai động. Vô số nghị luận tại khác biệt khu vực vang lên, tất cả đều đang thảo luận cái này Lâm Ma Thần. Khi tất cả người đều không coi trọng cái này đến từ Tây Hằng giới Lâm Ma Thần lúc. Hắn lại cho tất cả mọi người một hạ mã uy. Khó lường a. Không thể nghi ngờ. Lâm Ma Thần chính là đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ tuyệt đại nhân vật. Một người. Bị đuổi giết nhiều ngày như vậy. Vẫn có nhịp tập tiến hành. Giết đến thiên su thánh địa quân lính tan rã. Như vậy phong thái. Chân gánh chịu nổi Ma Thần danh xưng rất nhanh. Lâm Tầm tại Tây Hằng giới sở tác sở vi cũng bị phong ngữ tộc thám tử trước tiên ném đi ra. Lại một lần gây nên rất nhiều chấn động. Mọi người càng thêm giật mình. Cảm giác khó có thể tin. Không chỗ nương tựa. Lẻ loi một mình có thể đảo loạn Tây Hằng giới phong vân. Người này thật đúng là đáng sợ, hắn nắm giữ một phương bảo tháp. Chính là danh phù kỳ thực thánh bảo. Từng ngăn trở Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ trấn phái chí bảo trường sinh điện. đã từng ngăn trở Thiên Xu Thánh Địa Thánh Bảo Liệu Nhật Kim Mâu sát phạt. Có thể dạng này Thánh Bảo cũng sẽ để các đại cổ lão đạo thống đều sẽ đỏ mắt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cho dù không có Thiên Xu Thánh Địa xuất thủ, tương lai cũng sẽ bị thế lực khác chớ ngấp nghé. Cũng không biết tại Thiên Xu Thánh Địa lôi đình tức giận phía dưới, người này có hay không còn có thể còn sống rời đi. Có ít người tiếc hận, cảm thấy Lâm Ma Thần cái gì cũng không thiếu, duy thiếu một cách đủ để chấn nhiếp thế nhân thân phận cùng dựa vào. Như hắn là đến từ cách nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, hắn tình cảnh chú định sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Từ xưa đến nay, đã từng có Lâm Ma Thần như vậy lẻ loi một mình hành tẩu thiên hạ lóa mắt nhân vật. Chỉ dựa vào thực lực bản thân liền có thể quấy phong vân. Có thể không như nhau bên ngoài. Phàm là cùng cổ lão đạo thống kết thù, gần như không có một cách nào có kết cục tốt. Nguyên bản còn chờ mong một vị nhân vật tuyệt thế quật khởi. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Lâm Ma Thần chỉ sợ cũng vô pháp thoát khỏi bị đánh giết vận mệnh. Cái gì gọi là danh chấn một phương, đây chính là Lâm Tầm những ngày này cứ việc bị đuổi giết, nhưng hắn lại dùng máu tanh chiến tích đã chứng minh chính mình, đã dẫn phát toàn bộ cổ thương châu oanh động. Đến mức tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, cũng là để tên của hắn ca hừ to à cơ hừ tán ra, là thế nhân chỗ biết rõ. Nhưng có lời có hại, làm phân tích ra Lâm Tầm tình cảnh, nhưng như cũ có đại đa số tu đạo giả không coi trọng hắn. Cuối cùng chỉ có một nguyên nhân, Lâm Tầm tuy mạnh nhưng cuối cùng còn chưa từng chân chính trưởng thành. Có lẽ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể hô phong hoán vũ, có thể đối Thiên Xu Thánh Địa bực này cổ lão đạo thống mà nói, nhưng căn bản không thấu đáo bất cứ uy hiếp gì. Lại hắn một người cô đơn, không chỗ nương tựa, lại có thánh bảo tại người, vô luận từ chỗ nào phương diện xem đều sẽ dẫn tới rất nhiều sát kiếp thân trên. Tựa như lần này hắn náo ra động tính mặc dù đại, nhưng lại triệt để Thiên Xu Thánh Địa tức giận. Phải chăng có thể còn sống rời đi cổ thương châu đều rất treo. Mà tại những tin tức này truyền bá ra trước đó, Lâm Tầm sớm đã đến Sa Vân Thành. Truyền tống cổ trận trước vẫn như cũ cùng Lâm Tầm lần thứ nhất đến lúc đồng dạng, có một đám tu đạo giả bố khống tại bốn phía, đồng thời vẫn là cùng một nhóm người. Lão thiên gia hỏa này không ngờ trở về Sa Vân Thành thành chủ Dương Thành Ba trợn to trong mắt, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Hắn từng bị Lâm Tầm một kích chấn áp, làm sao không rõ ràng người trẻ tuổi kia kinh khủng. Thậm chí bởi vì trận này thảm bại, trả lại trong lòng của hắn lưu lại không thể xóa đi âm ảnh. Cái khác tu đạo giả cũng sợ hãi, sắc mặt đại biến. Bọn hắn lúc này còn không biết Lâm Tầm tại Bắc Quang Thành đại phát thần uy sự tình, bằng không mà nói chỉ sợ sẽ càng sợ hãi. Các ngươi đi thôi, nơi này đem không thái bình. Lâm Tầm không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp khu trục những này tu đạo giả. Xôn xao bình bình đạm đạm một câu, lại làm cho Dương Thành Ba bọn hắn hỏa giết cái mông đồng dạng, ầm vang tứ tán, hoảng hốt chạy bừa chỗ trốn. Cái này ngược lại làm cho Lâm Tầm khẽ giật mình, tự giễu nói, ta tựu đáng sợ như vậy sao? Một khắc đồng hồ sau, truyền tống cổ trận trước bị Lâm Tầm bày ra vương chi tứ tượng cấm trận. Hắn ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Tuy nói rất rõ ràng Thiên Xu Thánh Địa vì chuộc về Tuyết Thiên Ngân bọn người, tất nhiên sẽ nắm lỗ mũi bị ép tiếp nhận điều kiện của mình, có thể Lâm Tầm cũng không dám chủ quan. Một cái cổ lão đạo thống có thể tại vô ngần tuổi bên trong sừng sững đến nay, hắn nội tình tuyệt đối vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Lần này triệt để đắc tội bọn hắn, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không khai thác một chút đặc thù thủ đoạn tới đối phó chính mình. Thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, bóng đêm hàng lâm, Sa Vân Thành bên trong lộ ra lãnh tịch vô cùng. Trong ngày thường đường phố phồn hoa bên trên, sớm đã không có người đi đường. Bầu không khí yên lặng, có một loại làm người ta khí tức ngột ngạt. Đại trận bên trong đang tính tỏa Lâm Tầm bỗng nhiên những mày ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đối phương có lẽ tại ngoài sáng bên trên sẽ không xuất động những lực lượng khác. Có thể khó đảm bảo sẽ không ở trong bóng tối bố trí một chút thủ đoạn đến chặn đánh chính mình tại ngoài sáng bên trên. Thánh nhân có lẽ sẽ không để ý mặt mũi tới đối phó chính mình. Nhưng nếu là trong bóng tối xuất thủ, ai có thể biết rõ làm vừa nghĩ tới đó. Lâm Tầm trong lòng run lên, ý thức được chính mình có chút thiếu suy tính. Trong tay hắn có thể có được thánh bảo, đủ có thể khiến thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi, chỉ có thể cải biến sách lược ra tại một loại cảnh giác. Lâm Tầm lúc này quyết định, không thể chờ đợi thêm nữa. Ông hắn tế ra đại đạo vô lượng bình, đồng thời vận chuyển vương chi tứ tượng cấm trận. Sau một khắc, chỉ thấy truyền tống cổ trận phù cận, đáng sợ cấm chế ba động trùng tiêu, hóa thành thao thiên thần huy, tương giả sắc thiên không đều chiếu sáng, rất là hùng vĩ. Nhưng rất nhanh, đây hết thảy gì tượng tựu biến mất. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm chật vật ngã ngồi trên mặt đất, áo quần rách nát, sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày có một vòng vô pháp che giấu mỏi mệt. Bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay đại đạo vô lượng bình lúc, lại mang theo một vòng nhẹ nhõm. Khởi động một lần vương chi tứ tượng cấm trận lực lượng, liền muốn hao phí 3 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Bây giờ, trận này lực lượng đã bị đại đạo vô lượng bình hấp thu, nếu dùng đến đối địch, đi qua đại đạo vô lượng bình gia trì về sau, có thể đủ phát huy ra gấp 2 cấm trận lực lượng. Lâm Tầm mắt đen như tinh thần sáng rực. Đây chính là hắn không sợ vương cảnh lão quái vật áp chủ bài một trong. Vương chi tứ tượng cấm trận vốn là cực kỳ đáng sợ, có thể đủ vây giết vương cảnh cường giả, mà uy lực của nó bây giờ đều bị đại đạo vô lượng bình hấp thu. Trải qua bảo vật này gia trì về sau, lần nữa phóng xuất ra lúc, uy lực hồi sẽ gấp bội tăng vọt, nếu dùng đến đối địch, xuất kỳ bất ý phía dưới, tuyệt đối có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hủy diệt uy năng. Bất quá, đại đạo vô lượng bình mặc dù diệu, nhưng ở hấp thu sức mạnh khủng bố thế này lúc, cũng là để Lâm Tầm tiêu hao rất nhiều, kém chút đều chống đỡ không nổi. Nói cách khác, trước mắt mà nói, Lâm Tầm đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể dùng đại đạo vô lượng bình tích xúc tới tương đương với vương cảnh tầng thứ lực lượng. Lại cao hơn, tựu không chịu nổi, ngược lại sẽ phải gánh chịu đến phản phệ. Cẩn thận đem đại đạo vô lượng bình thu hồi, Lâm Tầm hít sâu một hơi, lại tại truyền tống cổ trận phù cận bố trí nhất trọng mê huyễn cấm trận. Loại này cấm trận tuy không phải vương đạo cấm trận có thể so sánh, nhưng dùng để che lấp hành tung, liền vương cảnh lão quái vật đều không thể xem thấu hư thực. Loại trừ bố trận linh tài, chỉ có thể lãng phí nữa 1 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Bày trận cũng là cần hao phí linh tài cùng linh tủy. Hắn bây giờ mặc dù không thiếu những vật phẩm này, nhưng nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là vì thoát thân, tự hao phí nhiều như vậy tài phú, trong lòng cũng không khỏi có chút thịt đau. Xôn xao không bao lâu, mê huyễn cấm trận bị khởi động, chớp mắt đem truyền tống cổ trận khu vực phủ cận tất cả đều che đậy trong đó. Sương mù tràn ngập, không chỉ có thể ngăn cản ánh mắt điều tra, liền thần thức đều không thể rình mò trong đó hư thực. Bóng đêm thâm trầm, đã là rạng sáng. Vạn lại câu tính, toàn bộ Sa Vân thành nếu như hóa thành thành không, yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời vọt tới một tầng thật dày mây đen, đem đầy trời tinh quang đều che đậy. Ô ô ô, tiếng gió rít gào thương mang thiên địa ở giữa, giống như ruột khóc sói gào, làm người ta sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên, một đạo rực rỡ thân ảnh ở cửa thành hiển hiện, toàn thân tràn đầy kim mang, đem kia phủ cận bóng đêm xua tan. Người này đầu đội mạo, người mặc vũ y, long trương phượng dáng dấp, giơ tay nhấc chân chi gian, có một loại phong độ tuyệt thế. Chính là thiên su thánh địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ Sở Bắc Hải. Hai tay của hắn đặt sau lưng, dạo bước tại đen kịt trên đường phố. Mấy cái chớp mắt liền đi tới kia trong thành truyền tống cổ trận trước đó. Khi nhìn thấy kia liên tục sương mù tràn ngập mê huyễn cấm trận, hắn nao nao, chợt khóe môi nổi lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong. Lâm Tầm, như ngươi mong muốn, ta tới. Sở Bắc Hải lên tiếng, âm thanh trong trẻo du dương, tại cách này trong bóng đêm quanh quẩn không thôi. Chỉ là để hắn cau mày là kia mê huyễn cấm trận bên trong lại không người đáp lại. Xôn xao Sở Bắc Hải cười cười, lật tay lấy ra một đạo cấm chế phù chiếu, ước chừng lớn chừng bàn tay, ngọc cũng không phải ngọc, kỳ thượng lạc ấm lấy rậm rạp mà huyền ảo linh văn đồ án. Thả Tuyết Thiên Ngân bọn hắn, phù này chiếu chính là của ngươi. Sở Bắc Hải thần sắc bình thản, từ đầu đến cuối hắn lộ ra rất thong dong cùng tỉnh táo, vẫn như cũ không người đáp lại. Sở Bắc Hải ánh mắt như điện, nhìn chăm chú xa xa mê huyễn cấm trận, cau mày nói: thế nào, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng có mai phục? Yên tâm đi, trong mắt ta cứu trở về Tuyết Thiên Ngân bọn hắn so tửu giết ngươi quan trọng hơn. Thanh âm đã mang lên một vòng khinh thường, tựa như cho rằng Lâm Tầm quá cẩn thận cùng nhát gan. Trong bóng đêm chỉ có tiếng gió xít gào, lạnh thấu xương như đao, lại thổi không tan kia cấm trận bên trong sương mù dày đặc. Thật lâu chưa từng đạt được trả lời, Sở Bắc Hải trong lòng bỗng dưng hiện ra một vòng dự cảm không tốt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1009 Thương Lan cảnh xoẹt. Đột nhiên, Sở Bắc Hải đồng tử hiện ra vàng ấm ánh hỏa diễm, giống như một vòng xé sách bóng đêm điện mang, hướng cách đó không xa mê huyễn cấm trận bắn ra mà đi. Hỏa diễm kim đồng, Sở Bắc Hải trời sinh một loại thiên phú, có thể nhìn ra hư ảo, nhìn rõ nguồn gốc. Chỉ là rất nhanh, hắn liền cau mày. Mê huyễn cấm trận bên trong sương mù trùng điệp, mặc dù có thể dùng bị khuy phá, lại càng không có cách nào khóa chặt đến Lâm Tầm thân ảnh. Chẳng lẽ đối phương căn bản cũng không ở đây trong trận? Sở Bắc Hải trong lòng run lên, ánh mắt liếc nhìn bốn. Lớn như vậy xa Vân Thành, sớm đã trống rỗng, không có một cách nào sinh linh. Đồng thời tại hắn liếc nhìn dưới, cũng chưa phát hiện có thể làm cho đối phương ẩm nấp thân ảnh địa phương. Lâm Tầm, ngươi như lại không hiện thân, đừng trách ta dùng sức mạnh. Hủy trận này, Sở Bắc Hải thon dài trên người bắn ra một cỗ uy thế kinh khủng, cả người như thần chi lâm trần. Bị như vậy coi thường, chậm chạp không chiếm được đáp lại, để trong lòng của hắn cũng có chút không kiên nhẫn. Oanh, hắn tế ra một thanh tử sắc ngắn việt. Bảo vật này vừa mới xuất hiện, tự bốc hơi ra rực rỡ như mưa tử sắc quang huy, chói lọi hừng hực, uy năng khó lường. Chỉ là còn không đợi Sở Bắc Hải động thủ, bỗng dưng một đạo thanh âm hùng hồn tại thiên địa ở giữa vang vọng: Bắc Hải, ngươi lui ra. Người này gian dối, từng lấy vương đạo cấm trận vây giết mặt tê lão quái. Trận này vẫn là bởi lão phu đến phá giải đi. Nương theo thanh âm, một đạo vĩ ngạn cao lớn trung niên hư ảnh hiện hiện giữa sân, dáng người ngang tàng như núi, phát ra kinh khủng vương cảnh uy thế, lệnh làm bát phương vân băng, tư không gào thét. Cái này rõ ràng là một vị vương cảnh lão quái vật, vậy làm phiền Tuyển Vi sư bá. Sở Bắc Hải trong lòng run lên, chủ động tránh ra. Đi qua những ngày này truy sát, sớm đã để hắn hiểu rõ đến, cái này Lâm Ma Thần không chỉ là tứ không kiêng sợ, lại tâm cơ thâm trầm, âm hiểm cay độc, để hắn không thể không lo lắng. Cái này trước mắt mê huyễn cấm trận bên trong liệu sẽ có dấu sát cơ. Oanh, Tuyền Vi xuất thủ, khắp thiên đạo ánh sáng hội tụ, hóa thành một cái che trời đại thủ, hung hăng đập mà xuống. Trong chốc lát mà thôi, kia mê huyễn cấm trận phát ra gào thét, sau đó như giấy mỏng âm vang sụp đổ, hóa thành tan tác quang vũ trừ khử. Như thế nhẹ nhàng linh hoạt tự phá giải trận này, để Tuyền Vi cùng Sở Bắc Hải tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi ánh mắt nhìn đi qua lúc, cả hai sắc mặt đều là âm trầm xuống. Chỉ thấy kia nguyên bản bị cấm trận bao trùm truyền tống cổ trận trước, giữ lại một bộ chữ viết, Thiết Hỏa Ngân Câu, lưu loát. Bên trên viết: không đành lòng chư quân đưa tiến, cho nên đi đầu một bước. Ngày khác như có cơ duyên, ổn thỏa thân đi Quý Tông bái phòng. Sở Bắc Hải trong con ngươi sáng tối chập chờn, ngực giống như chặn lấy một khối thạch đầu, cảm thấy một trận không hiểu bực bội cùng phiền muộn, kém chút ho ra máu. Dương Đông kích tây sao tốt một cách Lâm Ma Thần hắn từng chữ nói ra, thần sắc băng lãnh đáng sợ, toàn thân tản mát ra kinh thiên sát ý. Lần này hắn chủ mưu mà đến, làm đủ chuẩn bị, vốn cho rằng có thể thừa này cơ hội đánh giết đối thủ, không ngờ rằng đối phương đúng là cố tình bày nghi trận. Kỳ thực người sớm đã chạy trốn, vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình còn tại phối hợp nói chuyện cùng đối phương trò chuyện, Sở Bắc Hải trong lòng tựu dâng lên một cỗ không ức chế được xấu hổ cảm giác. Người này nên giết Vương Cảnh lão quái vật Tuyền Vi sắc mặt cũng âm trầm khó coi. Này bằng với là bị một tên tiểu bối đùa bỡn một phen, như chuyển đi, không phải là ném người chết không thể. Sưu sưu sưu, cùng này đồng thời, tại này Sa Vân thành phủ cận, lại lướt đi một đảo lại một đảo vô cùng kinh khủng thân ảnh. Rõ ràng là một vị lại một vị vương cảnh tồn tại. Chỉ là giờ phút này bọn hắn nhìn xem Lâm Tầm Lưu lại kia một bộ chữ, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Bị lừa rồi chỉ trách, bọn hắn quá tin tưởng vững chắc Lâm Tầm chọn mượn nhờ truyền tống cổ trận rời đi. Phát động hết thảy lực lượng, toàn lực đi truy nã người này. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra Cổ Thương Châu. Tuyền Vi trầm giọng mở miệng. Mặc dù như thế mệnh lệnh, có thể tất cả mọi người tin tưởng, lần này bị Lâm Tầm chạy thoát, như muốn ngăn cản chỉ sợ đã rất khó. Nguyên bản bọn hắn còn có một cách lưỡng nghi tỏa linh giám, có thể một mực khóa chặt Lâm Tầm khí tức, có thể theo Tuyết Thiên Ngân bọn hắn bị bắt, liên đới lấy bảo vật này cũng rơi vào Lâm Tầm trong tay. Lại thêm Lâm Tầm nắm giữ đại vô tướng thuật, có thể hóa thành khác biệt bộ dáng. Tại dưới bực này tình huống, muốn lại bắt giữ hắn, không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực kỳ chi khó khăn. Đáng hận Sở Bắc Hải tiến lên, một cái xé nát Lâm Tầm Lưu lại chữ viết. Người này đại khái là tại 5 canh giờ trước rời đi. Ta đại khái có thể khóa chặt hắn rời đi khí tức. Có lẽ còn có cơ hội sẽ đuổi kịp hắn. Bỗng nhiên, một vị dáng người thon gầy hắc bào lão giả đi ra, trầm giọng mở miệng. Thành Hoài Không, Thiên Xu Thánh Địa vương cảnh cường giả, thành danh nhiều năm, chính là vượt qua Trường Sinh nhất kiếp tồn tại cường hoành. Đặt tại cách này Cổ Thương Châu bên trong, liền là một vị tựa như bá chủ cử phách kinh khủng nhân vật. Gặp đây, Sở Bắc Hải bọn hắn trước mắt lập tức sáng lên. Mới rời khỏi 5 tiếng vẫn không tính là quá muộn. Sưu Hảo Vũ Phương Chu giống như một vòng màu bạc lưu cầu vồng, gào thét thương mang trên bầu trời đêm, trong chớp mắt liền có thể lướt đi trăm dặm chi địa, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Từ nơi này phương hướng, không ra một ngày, liền có thể rời đi Cổ Thương Châu, đến Thương Lan Châu cảnh nội bảo thuyền bên trên. Lâm Tầm trải rộng ra một bộ địa đồ, đang nghiên cứu. Trước đó, bởi vì địch nhân trong tay có lưỡng nghi tỏa linh giám, làm cho hắn vô luận chạy trốn tới phương hướng nào, không ra mấy canh giờ, tất nhiên sẽ bị ngăn cản lại. Điều này cũng làm cho đến Lâm Tầm không dám mượn nhờ Hảo Vũ Phương Chu bỏ chạy, chỉ sợ nửa đường bên trên bị đối phương phái ra vương cảnh lão quái vật chặn đường. Nhưng lưỡng nghi tỏa linh giám đã rơi vào trong tay hắn, tự không ngờ lo lắng điểm này. Đồng thời, Hảo Vũ Phương Chu phi độn tốc độ cực nhanh, toàn lực bay lượn lúc đã cùng vương cảnh lão quái vật tốc độ tương xứng. Năm đó tại Tây Hằng giới bị Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc hai vị vương cảnh lão quái vật truy sát lúc, liền đã chứng minh điểm này. Dù là liền là khóa chặt khí tức của ta, khi bọn hắn đuổi kịp lúc, ta không sai biệt lắm đã rời đi Cổ Thương Châu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, hắn biết rõ thành bại ở đây nhất cử. Tại thời khắc mấu chốt này quyết không thể có bất kỳ thư giãn. Bóng đêm rút đi, sắc trời tảng sáng. Mấy canh giờ về sau, Lâm Tầm một đường hữu kinh vô hiểm rời đi Cổ Thương Châu địa giới. đi tới ở vào Thương Lan Châu cảnh nổi một tòa thành trì bên trong. Vào thành không lâu, Lâm Tầm lại lần nữa rời đi. Hắn đã tìm hiểu ra tin tức. Ước chừng mấy ngàn dặm địa chi bên ngoài một cái tên là Nước Minh trong thành trì. Đồng dạng có một tòa truyền tống cổ trận. Trận này bị Thương Lan Châu cảnh nổi một cái nhất lưu tông môn Xích Dương kiếm môn trưởng khống. Ngay tại Lâm Tầm vừa rời đi không lâu, Thành Hoài Không mang theo Sở Bắc Hải Tuyền Vi một nhóm người đến thành này. Loại trừ Sở Bắc Hải, cái khác đều là vương cảnh lão quái vật. Chừng 5 vị vừa mới xuất hiện, lập tức đã dẫn phát thành này oanh động cùng xôn xao. Người này rời đi, xem hắn phương hướng, tất nhiên là muốn đi trước Nước Minh Thành, mượn dùng truyền tống cổ trận rời đi. Mau đuổi theo một lát sau, Thành Hoài Không bọn hắn cũng như một trận gió, gào thét mà đi. Nước Minh Thành, thành này có chút kỳ lạ, tu kiến tại một tòa khổng lồ phía trên dãy núi. Xa xa nhìn một cái, sơn phong san sát, uyển như rồng xương, liên miên chập trùng. Kỳ thượng một tòa thành trì tựu tựa như một mảnh sơn Trung Quốc độ tựa như. Lâm Tầm thu hồi Hảo Vũ Phương Chu, hóa thành một cách trung niên nam tử bộ dáng, phiêu nhiên đi vào Nước Minh Thành nội. Làm đến trong thành truyền tống cổ trận trước, nơi này sớm đã có trên 100 tên tu giả đang đợi, xếp thành một hàng dài. Xin hỏi lão ca, trận này khi nào mở ra? Lâm Tầm hỏi. Nhanh, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Bên cạnh một cách đại hán dâu quai nón thuận miệng nói. Cái kia không biết trận này là thông hướng cách nào châu cảnh? Lâm Tầm tiếp tục hỏi. Đại hán dâu quai nón liếc mắt, tức giận nói. Đương nhiên là Kim Mộc Châu Thanh Vũ Thành. Cái này ngươi cũng không biết? Lâm Tầm cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng của hắn cũng đã đại khái đánh giá ra Kim Mộc Châu vị trí. Ở vào Đông Thắng giới thiên bắc khu vực. Cử ly Thiên Xu Thánh địa chỗ cổ thương. Châu, gian cách trên 100 cái châu cảnh. Chỉ cần đến nơi đó tuyệt đối không cần lại lo lắng bị truy sát nguy hiểm. Các vị, truyền tống cổ trận lập tức liền sắp mở ra. Bắt đầu giao nạp phí tổn. Một người 3.000 khỏa thượng phẩm linh tủy. Một cái tròm dâu dê lão giả lớn tiếng mở miệng. Đây là Xích Dương kiếm môn cường giả. Đem khống lấy truyền tống cổ trận. Phạm là mượn dùng trận này, đều cần hướng bọn hắn giao nạp một bút phí tổn. Chẳng qua là khi nghe được 3.000 thượng phẩm linh tủy giá cả lúc, Lâm Tầm vẫn là một trận giật mình. Giá tiền này chi đắt đỏ, thật đúng là không phải bình thường tu đạo giả có thể tiếp nhận. Cho đến thu lấy xong mỗi cái tu đạo giả phí tổn, kia tròm dâu dê lão giả xuất ra cấm chế phù chiếu, mở ra truyền tống cổ trận. Sau đó lớn tiếng nói. Các vị, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Trên 100 tên tu giả lần lượt tiến vào truyền tống cổ trận, sẽ hoành độ hư không. Đến tận đây, Lâm Tầm mới án buông lỏng một hơi. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây, dùng hậu thiên cao mặt chim bay. Kia Thiên Xu Thánh địa lại cường đại, chỉ sợ cũng không dám khắp thế giới chỗ truy sát chính mình. Dù sao Đông Thắng giới cương vực mặc dù đại, nhưng đều bị các đại cổ lão đạo thống trưởng khống. Thiên Xu Thánh địa lại cuồng, tại không dám ở thế lực khác địa bàn bên trên tứ không kiêng sợ chỗ hành sự. Chậm đã chỉ là nhưng vào lúc này, một đạo hét to vang lên, một đám thân ảnh bão hướng sông mà tới. Ầm ầm, nhất là kia người cầm đầu, còn không có đến, đã giương tay vồ một cái. Đem kia sẽ vận hành truyền tống cổ trận bao phủ. Lấy ra khảm nạm tại trên tòa cổ trận cấm chế phù chiếu. Mọi người đều kinh ngạc, cực kỳ bất mãn. Nhưng khi trông thấy kia một đám vọt tới thân ảnh lúc, đều là câm như hến, sắc mặt đại biến. Tựu liền Xích Dương kiếm môn cường giả đều toàn thân cứng đờ, mặt lộ vẻ kiêng kỵ vẻ cung kính. Bởi vì kia rõ ràng là mấy vị vương cảnh lão quái vật cùng một chỗ hiện thân, bực này lực lượng đều có thể đủ quét ngang toàn bộ Nước Minh Thành. Liền là Xích Dương kiếm môn trưởng giáo tới, cũng phải lễ nhượng 3 phần. Mà Lâm Tầm đồng tử thì lập tức co rút lại. Hắn nhìn thấy Sở Bắc Hải, nhất là kia lão già dẫn đầu, khí tức như thiên không trống vắng, như biển cả thâm thúy, không thể phỏng đoán. Lâm Tầm gặp nhiều vương cảnh cường giả, một cái chớp mắt tựu đánh giá ra. Lão giả này tuyệt không phải vương cảnh lão quái vật có thể so sánh, cực có thể đã đạp vào trường sinh đạo độ. Trừ đây, tại lão giả này phụ cận còn có đằng đằng bốn vị vương cảnh lão quái vật cùng một chỗ đi theo. Trận này cho cũng quá đáng sợ. So sánh cùng nhau, Sở Bắc Hải ngược lại lộ ra uy hiếp cũng không lớn. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Tại cuối cùng này một khắc lại phát sinh chuyện thế này. Vận khí thế nhưng quá kém, theo Sở Bắc Hải một đoàn người đến. Phiến khu vực này lập tức tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Quần hùng lo sợ bất an, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mà tại đồng thời, Sở Bắc Hải kia một đôi hỏa diễm kim đồng trong nháy mắt tựu khóa chặt tại Lâm Tầm biến thành trung niên nhân trên thân. Khóe môi không nhịn được lộ ra một vòng lạnh lùng đường cong, nói: Lâm Tầm, chúng ta có thể rốt cuộc lại gặp mặt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1010 vô lượng chi uy, thanh âm băng lãnh, mang theo nồng đậm trào phúng cùng sát cơ. Lâm Tầm cũng biết chính mình thi triển đại vô tướng thuật, căn bản là vô pháp giấu diêm được Sở Bắc Hải pháp nhãn. Lúc này hiển hiện nguyên hình, phủ cận tu đạo giả lúc này mới ý thức được, cái này một chi có một đám vương cảnh lão quái vật chấn giữ đội ngũ, đúng là chuyên môn đuổi bắt người trẻ tuổi kia mà đến. Cái này hiển nhiên không thể tưởng tượng, một cái diễn luân cảnh người trẻ tuổi mà thôi, có tài đức gì lại đáng giá đối đãi như vậy. Đồng thời, một chút ánh mắt sắc bén hạng người đã theo ăn mặc cách ăn mặc bên trên nhận ra. Sở Bắc Hải bọn hắn là đến từ Thiên Xu Thánh Địa cường giả, đây chính là Cổ Thương Châu cổ lão đạo thống, uy thế chi thịnh, tại toàn bộ Đông Thắng giới bên trong đều cực kỳ nổi danh. Cùng này đồng thời, Thành Hoài Không, Tuyền Vi bọn hắn những này vương cảnh lão quái vật cũng đều đang đánh giá Lâm Tầm. Đây chính là kia Lâm Ma Thần nhìn cũng bất quá như thế, đem Tuyết Thiên Ngân bọn hắn giao ra. Ta có thể để ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Sở Bắc Hải ánh mắt băng lãnh, thần sắc lãnh khốc mà vô tình. Kỳ thực đoạn đường này truy sát, sớm đã để hắn góp nhặt một bụng lửa giận. Đầu tiên là bị Lâm Tầm trêu đùa, tại Sa Vân Thành vồ hụt. Lại một đường theo Cổ Thương Châu truy sát đến cái này Thương Lan Châu nước Minh Thành. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa tựu mất dấu mục tiêu. Cái này khiến Sở Bắc Hải lòng dạ lại thâm trầm, cũng đều ức chế không nổi nội tâm hỏa khí. Các ngươi lui xuống trước đi, giao ra cấm chế phù chiếu, ta tự sẽ thả bọn hắn. Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh, thuận miệng lên tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi còn dám có kẻ mặt cả. Tuyền Vi hét to, thế như thần chi, chấn nhiếp toàn trường, để cho người ta thần hồn đều cảm thấy vô cùng kiềm chế. Một chút tu đạo giả thấy tình thế không ổn, sớm đã xa xa tránh lui, chỉ sợ bị lan đến gần. Vương giả giận dữ, máu chảy thành sông, quá đáng sợ, cho dù là Lâm Tầm cũng là bị cái này một đạo hét to chấn động đến toàn thân khí huyết sôi trào. Trong lòng cũng không thể không thừa nhận, chính mình cùng chân chính vương cảnh so sánh, cuối cùng kém quá nhiều. Bất quá, hắn ngược lại không sợ, lạnh lùng nói: Lão súc sinh, uổng cho ngươi vẫn là đến từ Thiên Xu Thánh Địa, chức cao trọng quyền, làm sao miệng thối như vậy. Ngươi muốn chết. Tuyền Vi sầm mặt lại, trong con ngươi nếu có đáng sợ lôi bảo vòng xoáy chuyển động, khiếp người vô cùng. Lúc nào dám có người mắng hắn lão súc sinh, tuyệt đối là chán sống. Oanh một luồng áp lực vô hình theo Tuyền Vi trên thân khuyết tán, hung hăng áp bách hướng Lâm Tầm. A một đạo kêu thảm theo Lâm Tầm trên thân truyền ra, nhưng lại không phải Lâm Tầm thanh âm. Trương Tranh Sư để Sở Bắc Hải sắc mặt âm trầm, tức giận nói: Lâm Tầm, ngươi đem Trương Tranh Sư để thế nào, không có gì, muốn hắn nửa cách mạng. Nếu các ngươi thái độ còn như vậy kiêu hoành, vậy hắn có thể tự mất mạng. Lâm Tầm hời hợt, vương cảnh lão quái vật uy áp tuy mạnh, còn không đến mức để hắn bị chấn nhiếp. Ngươi Sở Bắc Hải cùng một đám lão quái vật đều là sắc mặt âm trầm, sát cơ quanh quẩn, cái kia đáng sợ uy thế làm cho toàn bộ nước Minh Thành trên không đều bao phủ lên một tầng nếu như thực chất sát cơ, lệnh làm toàn thành phải sợ hãi. giao ra cấm chế phù chiếu. Nếu không, các ngươi đời này đừng nghĩ gặp lại Trương Tranh. Bốn người Lâm Tầm không chút nào nói nhảm, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Cường thế chi cực, cái này khiến Sở Bắc Hải bọn hắn tức giận đến kém chút phát điên. Tân tân khổ khổ đuổi kịp đối thủ, nhưng như cũ bị đối phương như vậy uy hiếp. Tư vị này để bọn hắn đều là cảm thấy vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất. Tốt ra ngoài ý định, một mực trầm mặc Thành Hoài không cực kỳ thống khoái liền đáp ứng. Tay áo vung lên, đem trước kia thu lấy một đạo cấm chế phù chiếu đánh ra, cách không lướt về phía Lâm Tầm. Có thể gần như đồng thời, Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì cùng cấm chế phù chiếu cùng đi, còn có một cái che cả bầu trời đại thủ, như trong hư không đột nhiên nhô ra long trảo. Lập tức đạo quang tỏa ra, sinh ra kinh khủng vô biên kỳ dị vĩ lực, vô pháp kháng cự. Trong chốc lát, Lâm Tầm tựu bị vồ bắt đi qua, tựa như hái hoa tốn hái lá nhẹ nhõm. Đây chính là trường sinh nhất kiếp cảnh vương giả lực lượng, cường đại vô biên. Đối phó Lâm Tầm bực này diễn luôn cảnh cường giả, thật như nhìn xuống sâu kiến, căn bản không cần quan tâm. Lập tức, Sở Bắc Hải bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở ra. Liền bọn hắn đều không thể không tán thưởng Thành Hoài không một kích này, tuyệt đối có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Vô pháp ngăn cản bực này tình huống dưới, kia Lâm Tầm nhất định bị giam cầm, không có khả năng lại có diệt sát Tuyết Thiên Ngân bọn hắn cơ hội. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, ở trong quá trình này, Lâm Tầm đúng là căn bản chưa từng phản kháng, ngược lại là phi thường phối hợp, thuận thế xông lại. Vô thanh vô tức, một tôn cao mấy tấc Dương Chi Ngọc Bình xuất hiện trong hư không, bị Lâm Tầm trực tiếp thôi động. Oanh như sơn băng hải khiếu oanh minh vang vọng, vô tận chói mắt cấm trận ba động đổ xuống mà ra, như hừng hực liệt nhật xuất hiện, sau đó bạo tạc đồng dạng. Trong nháy mắt, nơi này một mảnh chói lọi, mỹ lệ thần huy trùng tiêu, tựa như mở ra hủy diệt chi môn. Rầm rạp vương đạo cấm văn mãnh liệt, bao phủ mảnh này thiên địa. Đây là một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, quá mức kinh thế hãi tục. Không được nguyên bản thần sắc băng lãnh mà tự tin Thành Hoài không, giờ phút này lại sắc mặt đại biến. Hắn cầm ra một trưởng này, trong nháy mắt tựu bị bột mịn, đồng thời còn không đợi né tránh tựu bị vô tận cấm chế ba đồng bao phủ. Lập tức hắn phát ra tiếng kêu thảm, thân thiêu đốt, không ngừng giãy giụa. Cùng này đồng thời, Tuyền Vi các cái khác vương cảnh lão quái vật thấy tình thế không ổn, vốn định bỏ chạy, nhưng lại đã tới không bằng, theo sát lấy cũng bị bao phủ. Ngược lại cũng không phải là bọn hắn không chịu nổi, mà là cái này đại đạo vô lượng bình bên trong, hội tụ vương chi tứ tượng cấm trận toàn lực vận chuyển lúc tối cường uy năng. Trải qua đại đạo vô lượng bình gia trì về sau, uy năng lại tăng vọt trọn vẹn gấp đôi. Có thể nói, giờ phút này bọn hắn đối mặt, liền là một tòa uy năng tăng gấp bội vương đạo cấm trận. Cái này há lại bọn hắn có thể ngăn cản được. Đồng thời, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn đánh vỡ đầu chỉ sợ đều không thể tưởng tượng. Lâm Tầm trong tay lại có bực này kỳ gì mà không thể tưởng tượng nổi bảo vật, không có chút nào ngoài ý muốn gặp nạn. Đáng tiếc kia Thành Hoài không, thân là đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh vương giả, cũng còn không có phát huy, tự bị khủng bố cấm trận lực lượng bao phủ. Cường đại như hắn, đều phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Toàn thân hắn giống như bốc cháy lên, từng tấc da thịt khét lẹt, xương cốt da thịt đều bị đốt đoạn. Tuyền Vi mấy người cũng không sai biệt lắm, thân ảnh bị dìm ngập tại đáng sợ cấm chế ba động bên trong. Mặc cho giãy giụa như thế nào đều khó mà thoát thân, ngược lại bị oanh sát đến da chóc thịt bong, vô cùng chật vật. Tại chỗ rất xa, vô số tu giả hoảng sợ sợ hãi. Cái này quá dọa người. Trong nháy mắt, mấy vị vương cảnh lão quái vật đúng là cùng nhau gặp nạn. Cái này để người ta đều không thể tin được. Đồng thời, bọn hắn chấn động vô cùng, vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm một người trẻ tuổi, tu vi chỉ có diễn luân cảnh mà thôi. Lại có được trọng thương mấy vị vương cảnh lực lượng. Cách này như truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động thiên hạ. Ngoài ý liệu là Sở Bắc Hải ngược lại tránh đi. Một là Lâm Tầm đặc biệt nhằm vào chính là những lão quái vật kia, cho rằng Sở Bắc Hải uy hiếp cũng không lớn. Thứ hai là Sở Bắc Hải tại thời khắc mấu chốt này, đúng là tế ra một cái kỳ dị màu đen bát đá, tản mát ra hào quang màu bạc, đúng là ngăn cản được hết thảy công kích, đem hắn thân ảnh đột nhiên theo nguyên địa mang đi ra mấy trăm trượng bên ngoài. Cùng Thuấn Di cũng không có gì khác biệt, không thể nghi ngờ cái này kỳ dị màu đen bát đá là một kiện không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Dù vậy, Sở Bắc Hải vẫn là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái này màu đen bát đá liền là hắn tại giám thạch đại hội bên trên kia một khối kỳ dị tinh hải vẫn thạch bên trong thu hoạch được. Chính là một kiện thần bí khó lường gì bảo, tên là Hóa Thiên Oản. Lần này, nếu không phải bảo vật này, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xóa đi dù sao. Đây chính là vương đạo cấm chế lực lượng, liền vương cảnh lão quái vật cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là hắn dạng này thế hệ tuổi trẻ kiêu tử. Gây tẩm Sở Bắc Hải sắc mặt tái xanh, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Nguyên bản bọn hắn đều tin tưởng Lâm Tầm trong tay có một kiện bảo tháp thánh bảo, nhưng cũng không nhiều kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn nhận định dùng Lâm Tầm lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra thánh bảo toàn bộ uy năng. Chỉ cần vương cảnh lão quái vật xuất thủ cũng đủ để đem hắn áp chế. Ai có thể nghĩ, cái này thánh bảo còn không có nhìn thấy, đối phương lại trong nháy mắt tế ra một mảnh không cách nào hình dung kinh khủng vương đạo cấm trận lực lượng, lập tức tự đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lúc này, Sở Bắc Hải cứ việc thịnh nộ vô cùng, có thể hắn cũng không dám tiến lên nữa. Công kích kia quá kinh khủng, phô thiên cách địa, chạm vào hẳn phải chết. Lâm Tầm đã không lo được để ý tới những này, điên cuồng thôi động đại đạo vô lượng bình, đem công kích tất cả đều tập trung hướng thành hoài không các loại chờ một đám vương cảnh lão quái vật. Làm càn người nào dám tại ta Xích Dương kiếm môn nháo sự nước Minh thành trên không, vang lên một đạo như kinh lôi hét lớn. Là Xích Dương kiếm môn trưởng giáo đã bị kinh động. Cái này nhưng đồng dạng là một vị vương cảnh tồn tại. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, liếc một chút giữa sân, đã có một cái vương cảnh lão quái vật đền tội, thân thể bị đánh giết thành ba đoạn, giống như đứt gãy than cốc tựa như, thần hồn khí tức đều đã dập tắt. Thành hoài không bọn hắn cũng đều không dễ chịu, dù là có thể sống sót cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Không chần chờ, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tự lướt vào truyền tống bên trong tòa cổ trận, đem sớm đã tóm vào trong tay cấm chế phù chiếu khảm nạm cổ trận tế đàn bên trên. Ông truyền tống cổ trận vận chuyển, bắn ra trùng tiêu ba động. Trong nháy mắt, Lâm Tầm thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhất định. Sở Bắc Hải tức sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, tức giận đến sắp điên cuồng. Tiểu xúc sinh, lão phu cùng ngươi không đổi trời chung. Thành hoài không cũng phẫn nộ gào thét. Hắn cùng cái khác ba vị vương cảnh cường giả may mắn còn sống sót, đều vô cùng chật vật, thụ trọng thương, bộ dáng thê thảm chi cực, kém chút tựu một mệnh ô hô. Nơi xa, vô số tu giả run sợ, đều là tinh tường dự cảm đến, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, hội sẽ chấn động cổ Thương Châu, truyền khắp thiên hạ. Trên thực tế đúng là như thế. Vẹn vẹn không đến một ngày, tin tức tựu dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền về cổ Thương Châu cảnh nội, đã dẫn phát một trận thao thiên sóng gió. Ngắn ngủi không đủ nửa giờ ở giữa, truy sát Lâm Tầm Thiên Xu thánh địa bên trong, tựu thương vong một đám Thiên Xu truyền nhân, mấy vị vương cảnh xuất kích cũng thủ trọng thương. Thậm chí còn có một vị vương cảnh trực tiếp vẫn lạc. Cái này, ai dám tin tưởng mà tạo thành đây hết thảy. Lâm ma thần lại cuối cùng bình yên thoát thân, mượn nhờ truyền tống cổ trận rời đi, cũng làm cho vô số tu đạo giả nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, chấn động liên tục. Lúc trước bọn hắn có thể căn bản không coi trọng Lâm Tầm, cho là hắn đắc tội Thiên Xu Thánh Địa, cho dù có được nhị thiên chi tư cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể sự thật cũng không nghi ngờ cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1012 Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh Thập Nhị Lâu Ngũ Thành. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh Thập Nhị Lâu Ngũ Thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh. Này châu, từ xưa đến nay có vô số mỹ lệ mà không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết thần thoại. Tại vô ngần tuổi bên trong, đã từng sinh ra rất nhiều truyền kỳ cử phách. Trong đó nổi danh nhất truyền thuyết thuộc về Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư. Đồng dạng, đây cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư được tôn xưng là Thông Thiên Kiếm Tổ. Thuộc thiếu thời, vốn là một tên mục đồng, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, đạp vào tu kiếm chi đồ. Sau đó, hắn trằn trọc chinh chiến 3.000 năm, tàn sát thập phương trăm vạn địch. Một thanh Thông Thiên Kiếm, bên trên giết cửu thiên, chạm xuống u minh, tựa như kiếm tiên lâm trần, danh chấn hoang cổ. Về sau, Thông Thiên Kiếm Tổ chán ghét sát phạt, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong xây nhà mà ở, khám ngộ thiên huyền cơ, cuối cùng chứng đạo, sáng tạo ra Thông Thiên Kiếm Tông cách này một đạo thống riêng tồn đến nay. Thông Thiên Kiếm Tông sớm đã là danh mãn đông thắng giới một phương cổ lão đạo thống, nội tình hùng hậu vô cùng. Cũng có nghe đồn nói, tại Thông Thiên Kiếm Tổ ở đây khai tông lập phái lúc, Bạch Ngọc Kinh vốn là danh dương tứ hải tu đạo phúc địa, có dấu đại tạo hóa. Cũng nguyên nhân chính là nơi đây có dấu vô thượng cơ duyên, mới khiến cho đến Thông Thiên Kiếm Tổ đại triệt đại ngộ, từ đó nhất cử đăng lâm đại đạo chi đỉnh. Nhưng bất kể như thế nào, cái này vô số truyền thuyết trong lúc vô hình để Bạch Ngọc Kinh bằng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Bây giờ tại đông thắng giới hơn vạn châu cái châu giới bên trong, Bạch Ngọc Kinh có thể nói là có thể đủ đứng hàng 10 vị trí đầu tu đạo thánh địa. Bạch Ngọc Kinh Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Kim Hà Thành chính là ngũ thành một trong, quy mô cực lớn, so với Lâm Tầm những ngày này đã thấy thành trì còn lớn hơn. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, phồn hoa ồn ào náo động. Lâm Tầm lúc này hóa thành một cái thanh niên áo xám, hình dạng bình thường, cũng không đáng chú ý. Có chút ý tứ, hắn chú ý tới, trên đường đi gặp được tu đạo giả bên trong, vô luận nam nữ, phần lớn đeo nghiêng trường kiếm, nhất phái kiếm tu cách ăn mặc. Nhìn ta đâm tinh một kích hừ, ta một chiêu lưu quang bay tan đủ để chạm ngươi trên đường phố. Một đám ngoan đồng tại chơi đùa, riêng phần mình mang theo kiếm gỗ, khoa tay múa chân lấy đơn sơ kiếm chiêu truy đuổi đùa giỡn. Đeo nghiêng chiến kiếm, đây là Vân Khánh Bạch đã từng động tác. Phàm là xuất chinh, hắn hội sẽ tất gánh vác chiến kiếm mà đi, mà không phải là nghiêng đeo chiến kiếm. Bên cạnh một cái lão giả cảm khái: sư tôn, cái này khác nhau ở chỗ nào? Lão giả bên người một thiếu nữ hiếu kỳ nói: khác nhau ngược lại là chưa nói tới, nghe đồn Vân Khánh Bạch xem chiến kiếm như cốt nhục của mình sinh mệnh, dùng xương sống phụ, biểu thị đối kiếm đạo thành kính. Nếu đem chiến kiếm đeo tại phần eo, ngược lại bị coi là đối kiếm đạo bất kính. Lão giả chậm rãi nói: đương nhiên, đây chỉ là Vân Khánh Bạch đối kiếm đạo nhận biết. Nói như vậy, chúng ta một đường thấy những cái kia đeo nghiêng chiến kiếm tu đạo giả, đều là đang bắt chước Vân Khánh Bạch. Tầm ảnh hưởng của hắn thật là đủ lớn, thiếu nữ sợ hãi thán phục. Cũng không chỉ cái này Kim Hà Thành, tại toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, Vân Khánh Bạch liền là một cái truyền kỳ cử phách, bị thế hệ trẻ tuổi chỗ tôn sùng. Liên quan tới hắn hết thảy đều tại bị mắt trước. Lão già cũng cảm khái: đây mới thật sự là thượng thương kiêu tử. Nhất cử nhất động đã dẫn sắt một phương châu cảnh trào lưu, có thể xưng kinh khủng. Lão già cùng thiếu nữ dần dần đi xa dần, Lâm Tầm thì có chút kinh ngạc. Đối với Vân Khánh Bạch nghe đồn, hắn đã nghe qua rất nhiều lần, Cái gì cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu? Cái gì vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân nhiều lắm? Duy chỉ có giờ phút này, lại làm cho Lâm Tầm sâu sắc cảm nhận được Vân Khánh Bạch lực ảnh hưởng cỡ nào chi đại, vẻn vẹn chỉ là hắn một động tác đều bị vô số tu đạo giả tranh nhau bắt chước. Tự liền chiêu kiếm của hắn đều bị tuổi nhỏ đồng tử chỗ biết rõ. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất kinh người. Đứng yên suy nghĩ một lát, Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Muốn rõ ràng giải một người, chỉ nghe nghe đồn còn chưa đủ, còn cần đi vào hắn sinh hoạt nơi dừng chân chi địa, tự mình đi cảm thụ, mới có thể biết rõ người này chi bản tính, quen thuộc, ham mê các loại. Lần này đến đây Bạch Ngọc Kinh, Lâm Tầm cũng không phải báo thù, hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này Vân Khánh Bạch đến tột cùng về việc tu hành đi tới một bước nào. Đến Kim Hà Thành ngày thứ nhất, để Lâm Tầm hiểu rõ đến Vân Khánh Bạch từ khi ra đời liền triển lộ cùng thế khác biệt dị tượng. Trời sinh một bộ kiếm cốt, bị Thông Thiên Kiếm Tông trưởng giáo tự mình ôm vào tông môn nuôi dưỡng. Thứ năm tuổi lúc liền đặt chân chân vũ cửu trọng cảnh, nắm giữ 19 bộ kiếm pháp áo nghĩa, chấn kinh Thông Thiên Kiếm Tông trên dưới, được vinh dự vạn năm không gặp kiếm đạo thần đồng. 9 tuổi lúc nhất cử bước vào linh cương cảnh, phá lệ tiến vào Thông Thiên Kiếm Tông ngoại môn tu hành. Một năm này Vân Khánh Bạch cũng đã trở thành Thông Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị ngoại môn đệ tử. Không có cái thứ hai, lúc 13 tuổi Vân Khánh Bạch tấn cấp linh hải cảnh, nắm giữ 37 bộ kiếm kinh áo nghĩa, quét ngang Thông Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, tiến vào nội môn tu hành. 16 tuổi lúc khu trong nội môn đã lại không người là Vân Khánh Bạch đối thủ. Một năm này hắn bước vào động thiên cảnh, dẫn phát vạn kiếm đua tiếng thiên địa dị tượng, oanh động toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. 17 tuổi lúc Vân Khánh Bạch đặt chân diễn luân cảnh, trở thành Thông Thiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, bái nhập Thông Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Hằng Nhai Tử môn hạ tu hành. 19 lúc Vân Khánh Bạch lại đột nhiên yên lặng tan biến tại thế, cũng là theo một năm này bắt đầu. Liên quan tới Vân Khánh Bạch tin tức cơ hồ là trống rỗng, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân lúc đã là 10 năm sau. 10 năm sau hắn vẫn như cũ là diễn luân cảnh tu vi, đưa tới không ít tiếng chất vấn, cho là hắn cực có thể hết thời. Nhưng cũng là tại một năm này, Vân Khánh Bạch một người một kiếm chém lên trăm vị nửa bước vương cảnh cường giả, dẫn phát toàn bộ thiên hạ chấn kinh. Lúc đó từng có thánh nhân cảm khái Vân Khánh Bạch người này rất có Thông Thiên Kiếm Tổ năm đó phong thái. Từ đó trở đi, mọi người mới phát hiện Vân Khánh Bạch đã có được vương cảnh trở xuống để nhất nhân thực lực, lại không thể tranh luận. Bất quá tựu đương thế người đều tại phỏng đoán Vân Khánh Bạch đến tột cùng sẽ ở chuyện gì. Bước vào vương cảnh lúc hắn nhưng lại một lần biến mất. Biến mất trước hắn từng nói, ta chi kiếm đạo làm cầu cực điểm siêu thoát chi lộ, áp chế vạn cổ, lăng tuyệt chư thiên. Nhưng thời cơ còn chưa đủ, sau đó hắn liền bắt đầu bế quan. Cho đến bây giờ đã đi qua sắp tới 10 năm. Trên đời này lại không người nhìn thấy Vân Khánh Bạch, nhưng trên đời này lại một mực có liên quan tới Vân Khánh Bạch truyền thuyết. Hiểu rõ những tin tức này về sau, Lâm Tầm một người tại trong tiểu lâu tự uống một mình một ngày. Thế nhân chỉ biết là Vân Khánh Bạch tại 19 tuổi lúc yên lặng đột nhiên tan biến tại thế. Có thể duy chỉ có Lâm Tầm tin tưởng, 19 tuổi lúc Vân Khánh Bạch hàng lâm hạ giới, sát hại Tẩy Tâm Phong Lâm ra một đám dòng chính tộc nhân, cũng đào đi một cách vừa mới sinh ra trên đời không lâu hài nhi thể nội bản nguyên linh mạch. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm rời đi Kim Hà Thành. Sau đó mấy ngày, dấu chân của hắn ra Bạch Ngọc Kinh khác biệt thành thị, cũng nghe được càng ngày càng nhiều liên quan tới Vân Khánh Bạch tin tức. Trừ bỏ khoa trương tân trang bộ phận, thực cũng đắt Lâm Tầm ở trong nội tâm dần dần đối Vân Khánh Bạch có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn tính tình như kiếm, người cũng như kiếm, theo đuổi cũng là cực điểm viên mãn chi đạo đồ. Trong mắt thế nhân, Vân Khánh Bạch liền là một cái gần như hoàn mỹ thiên chi kiêu tử, lóa mắt như thiên thượng nắng gắt, hình một mình càn khôn. Cái này có lẽ cái này có chỗ khoa trương, nhưng tối thiểu có thể chứng minh hắn đối tự thân sở cầu tác đại đạo có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Đại khái 10 năm trước, người này liền đã bế quan không ra, cũng không biết bây giờ chiến lực của hắn đến tột cùng đạt tới mức nào. Tử không thành, đường phố phồn hoa bên trên, Lâm Tầm dạo bước tiến lên, hiểu rõ càng nhiều, để Lâm Tầm càng thêm ý thức được Vân Khánh Bạch tuyệt đối là một cách vô pháp lường được địch nhân. Hắn nội tình có thể xưng thâm bất khả chắc, thậm chí chỉ dựa vào hiểu biết đến tin tức, căn bản là không có cách đi cân nhắc. Không bao lâu, Lâm Tầm đi vào một tòa chừng cao ngàn trượng, tương tự một thanh cử kiếm cổ lão lầu các trước. Lâu này liền là Bạch Ngọc Kinh tiếng tăm lừng lấy thập nhị lâu một trong. Thí kiếm lâu lầu cao ngàn trượng, thẳng tắp trùng tiêu, tương tự thần kiếm, phát ra cổ lão thương mang chi khí. Dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng thần thánh khí tức. Thí kiếm lâu trước cực kỳ náo nhiệt, vây quanh rất nhiều tu đạo giả, trong đó dùng người trẻ tuổi chiếm đa số. Tất cả đều mang theo ước mơ vẻ chờ đợi, nhìn xem kia nguy nga sừng sững cổ lão thí kiếm lâu. 10 năm trước, cũng chính là Vân Khánh Bạch trước khi bế quan, từng lại một lần tiến vào thí kiếm lâu. Tại một khắc đồng hồ bên trong, xông lên 9 tầng chi đỉnh. Cái kỷ lục này, đến nay còn không từng có người đánh vỡ. Một cái tu đạo giả cảm khái. Lâm Tầm đứng ở trong đám người, đem ánh mắt cũng nhìn về phía kia thí kiếm lâu, thần sắc bình tĩnh. Phía trước khi đến, hắn đã hiểu rõ đến Thông Thiên Kiếm Tông sẽ tại 10 ngày sau mở ra sơn môn, tuyển nhận một nhóm nội môn chân truyền đệ tử. Mà tuyển nhận chân truyền đệ tử tiêu chuẩn rất đơn giản, nhưng tương tự cũng cực kỳ chi hà khắc. Đệ nhất, tuổi tác không phải vượt qua 30 tuổi. Thứ hai, tại một nén nhang bên trong, xông qua thí kiếm lâu tầng thứ 6 cửa ải. Cho nên, những ngày này, mỗi ngày đều có vô số thế hệ trẻ tuổi tu đạo giả theo 4 phương 8 hướng mà đến. Đến đây thí kiếm lâu vượt quan. Thông Thiên Kiếm Tông thế nhưng là đông thắng giới số một cổ lão đạo thống. Có thể bái nhập trong đó tu hành, là mỗi cái tu đạo giả tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, lần này Thông Thiên Kiếm Tông chỗ tuyển nhận cũng không phải là ngoại môn đệ tử, cũng không là bình thường nội môn đệ tử, mà là chân truyền đệ tử. Lại thêm lần này chiêu ghi chép tiêu chuẩn cực kỳ chi hà khắc, đến đây thí kiếm lâu vượt quan tu đạo giả tuy nhiều, nhưng có thể thành công lại là ít càng thêm ít. Dù sao, chân truyền đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy liền lên làm. Nhất là Thông Thiên Kiếm Tông còn không là bình thường cổ lão đạo thống. Ai muốn tại một nén nhang bên trong xông qua tầng thứ 6 cửa ải, chỉ sợ đến có được đồng thiên cảnh bên trong đứng đầu nhất lực lượng mới được. Đồng thời tuổi tác còn được thấp hơn 30 tuổi. Nếu có bực này tư chất, sớm đã bái nhập cổ lão đạo thống bên trong tu hành, đâu còn dùng đợi đến có người than thở, cảm thấy uể oải. Đúng vậy a, theo ta thấy đến, cũng chỉ có đồng thiên cảnh bên trong tuyệt đại thiên kiêu mới có thể làm đến một bước này. Những tu giả khác vẫn là khác, đừng si tâm vọng tưởng. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, nhưng cũng có chưa từ bỏ ý định, đang đợi lấy tiến về thí kiếm lâu một lần xong. Vạn nhất thành công đâu. Lâm Tầm đối với mấy cái này tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ. Hắn sớm đã quyết định muốn xông vào một lần cái này thí kiếm lâu. Bất quá lại không phải muốn đi vào Thông Thiên Kiếm Tông tu hành, mà là muốn mượn này cơ hội cùng 10 năm trước Vân Khánh Bạch so một lần. Dùng cái này đến phỏng đoán thoáng cái Vân Khánh Bạch bây giờ có chiến lược B, S, tăng thêm đưa lên. Hai chương này vô cùng khó khăn viết, vò đầu bứt tai, kém chút viết không xuống, cho nên chậm trễ không ít thời gian, đến mức đổi mới đến muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 102 chương 1013 sông thí kiếm lâu cao ngàn trượng, cùng chia 9 tầng. Một tầng nhất trọng quan, khảo nghiệm là tu đạo giả chiến lực càng mạnh thông qua cửa ải tốc độ tự càng nhanh. Trái lại cũng thế. Bình thường mà nói, thông qua 3 tầng trước khảo nghiệm cần có được linh hải cảnh tầng thứ tu vi. Thông qua 4 đến 6 tầng khảo nghiệm thì cần muốn động thiên cảnh tầng thứ tu vi. Thông qua 7 đến 9 tầng khảo nghiệm thì cần muốn diễn luân cảnh tầng thứ tu vi. Bất quá, nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một trọng cửa ải khảo nghiệm đều là cực kỳ chi hà khắc cùng hiểm trở. Không phải là nhất cảnh bên trong Trác Tuyệt Kinh diễm hạng người, rất khó thuận lợi thông qua vượt quan. Giống như tầng thứ 9, từ xưa đến nay cũng chỉ có giải rác hơn 10 vị diễn luân cảnh nhân vật vượt quan thành công, bởi vì này tầng cực kỳ biến thái. Cho dù là diễn luân cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, 8-9 phần 10 đều xông không qua. Mà có thể xông qua được thì không có chỗ nào mà không phải là diễn luân cảnh bên trong vạn người không được một tuyệt đại thiên kiêu. Đại khái 10 năm trước, Vân Khánh Bạch dùng diễn luân cảnh tu vi, tại vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian bên trong, tự một đường sông lên Thí Kiếm Lâu tầng thứ 9. Có thể nghĩ hắn chiến lực là bực nào chi khủng bố. Mà hắn chỗ sáng lập cái kỷ lục này cũng trở thành cổ xưa vãng kim đến Thí Kiếm Lâu đệ nhất kỷ lục. Đến nay còn không từng có người đánh vỡ Thí Kiếm Lâu trước. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu đạo giả đều là đang đợi. Bất quá bọn hắn mục tiêu cùng Lâm Tầm không giống. Chỉ cần có thể tại thời gian một nén nhang bên trong thông qua tầng thứ 6 cửa ải, bọn hắn đã thỏa mãn. Bởi vì làm đến bước này, liền có thể minh nói thẳng thuận chỗ trở thành Thông Thiên Kiếm Tông một tên chân truyền đệ tử. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Giống như lúc này, tựu có một tên thanh niên áo bào đen bị ngăn cản bên ngoài. Vì sao cản ta? Thanh niên áo bào đen nhíu mày. Hắn mặt mày như đao, cả người tựa như một cây có thể đâm phá thiên không trường thương, phong mang tất lộ, uy thế khiếp người. Tiểu hữu, ngươi đã có được diễn luân cảnh tu vi, tựa như không cần thiết đến vượt quan. Thí Kiếm Lâu trước, một tên trông coi nơi đây lão giả lạnh nhạt mở miệng. Thanh niên áo bào đen sùi một tiếng bật cười, lãnh đạm nói, ta cũng không phải đến bái sư, mà là muốn xem thử xem kia Vân Khánh Bạch ghi chép là có hay không như trong truyền thuyết như vậy vô pháp bị phá mất. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt đều đồng loạt rơi vào cái này thanh niên áo bào đen trên thân, mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin. Gia hỏa này cũng quá cuồng, đúng là đánh vỡ Vân Khánh Bạch ghi chép mà đến. Hừ, không biết trời cao đất rộng, những năm này không biết có bao nhiêu tự xưng là cái thế thiên kiêu nhân vật đến đây vượt quan, nhưng cuối cùng đều sát vũ trở ra, xám xịt rời đi. Có người cười lạnh, người thật là đủ cuồng vọng. Vân Khánh Bạch chính là ta Bạch Ngọc Kinh nhất đẳng tuyệt đỉnh cự đầu, giống như không thể chiến thắng thần thoại, há lại tùy tiện ai liền có thể khiêu chiến. Có người khinh thường, vì bằng hữu này, ta khuyên ngươi vẫn là điệu thấp chút ít, tránh khỏi khẩu khí quá lớn, đến cuối cùng lại xuống đài không được, vậy coi như mất mặt xấu hổ. Có người âm dương quái khí mà nói, oanh, bị ngàn người chỉ trỏ, dùng ngòi bút làm vũ khí. Đã thấy thanh niên áo bào đen bỗng dưng phát ra hử lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng mà trương dương uy thế bỗng nhiên ca hừ to a cơ hừ tán ra. Trong nháy mắt, hắn tựa như hóa thân một tôn thần chi, tựa như khí thế trùng tiêu, làm cho giữa sân những cái kia thanh âm huyên náo lập tức bị áp chế lại. Không ít người sắc mặt trắng bệch, cả kinh toàn thân run rẩy, thần hồn bị chấn nhiếp đến. Lớn như vậy giữa sân, lại không người dám phát ra tiếng. Một đám rác rưởi, bằng các ngươi cũng xứng lời bình ta Tiêu Thanh Hà còn dám nhiều lời. Từng cách tiêu diệt các ngươi. Thanh niên áo bào đen Tiêu Thanh Hà quần áo phần phật, trong con ngươi đều là chói mắt hàn mang. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng Thí Kiếm Lâu bên trong đi đến. Gia hỏa này lại cũng là một vị đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật lợi hại. Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn, không nhịn được nhìn nhiều kia Tiêu Thanh Hà một chút. Ta nhớ ra rồi, hắn là Nhật Thánh Điện truyền nhân Ni Hành chân sư đệ. Nhật Thánh Điện chín đại hạch tâm truyền nhân một trong bỗng dưng có người kêu to. Nguyên lai là hắn, trách không được dám ác liệt như vậy. Những người khác lục tục ngo ngoe đều kịp phản ứng, thần sắc đã không khỏi trở nên có chút phức tạp. Tiêu Thanh Hà bực này nhân vật hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể lời bình. Hừ, bất quá chỉ bằng hắn, chỉ sợ muốn đánh vỡ Vân Khánh Bạch ghi chép cũng rất hảo huyền, cũng không ít người không phục. Chờ đợi xem Tiêu Thanh Hà chây cười. Ta nhớ được vài ngày trước, đến từ Thái Nhất Đạo Môn một cái tên là Lỗ Trung Dương Hạc Tâm đệ tử, tự từng kêu gào muốn phá mất Vân Khánh Bạch ghi chép. Nhưng cuối cùng như thế nào, còn không phải thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này Tiêu Thanh Hà mạnh hơn, chỉ sợ cũng liền cùng Lỗ Trung Dương thực lực tương đương thôi. Chờ lấy đi, hắn chú định cũng muốn bại trận. Lâm Tầm cũng ở bên xem, không để ý đến phủ cận tiếng nghị luận. Ông rất nhanh, Tiêu Thanh Hà bắt đầu vượt quan. Có thể tinh tường trông thấy, tại thí kiếm lâu một tầng sáng lên một tòa linh trận đồ án. Nhưng rất nhanh liền dập tắt, tùy theo tầng thứ hai sáng lên một tòa linh trận đồ án. Điều này đại biểu Tiêu Thanh Hà đã trải qua rồi sông cửa thứ hai. Cơ hồ là tại hơn 10 hô hấp chi gian mà thôi, hắn liền đã bước lên kia thí kiếm lâu tầng thứ 6. Tốc độ nhanh chóng, để không ít tu đạo giả cũng không nhịn được giật mình. Lúc ấy Lỗ Trung Dương có nhanh như vậy sao? Tựa hồ không có, mọi người thần sắc đều trở nên nghiêm túc, nín hơi ngưng thần. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, đối Tiêu Thanh Hà mà nói, trước 6 tầng có lẽ chưa nói tới cái gì độ khó, nhưng là từ tầng thứ 7 bắt đầu, liền sẽ trở nên khác biệt. Quả nhiên, xông qua tầng thứ 7 lúc, Tiêu Thanh Hà trọn vẹn dùng sắp tới 3 phút thời gian. Mà đang xông tầng thứ 8 lúc, Tiêu Thanh Hà thì dùng 5 phút thời gian mới thông quan. Gia hỏa này lại nửa khắc đồng hồ tả hữu xông lên tầng thứ 9, rất nhiều người chấn động. Theo ngoại giới đến xem, có lẽ không cảm giác được cái gì, nhưng chân chính hiểu rõ thí kiếm tháp cửa ải uy năng tu đạo giả lại tin tưởng. Tiêu Thanh Hà có thể làm được một bước này, đã có thể nói là kinh người chi cực. Lần này, tự liền trước đó trào phúng cùng chờ đợi chế xếu những cái kia tu đạo giả cũng đều cùng nhau ngậm miệng lại. Tiêu Thanh Hà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xâm nhập tầng thứ 9, đã đầy đủ chứng minh hắn cường đại. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, tầng thứ 9 cũng khó không được hắn. Duy nhất khác biệt có lẽ liền là thông qua tầng thứ 9 khảo nghiệm thời gian dài ngắn vấn đề. Tiếc nuối là cuối cùng Tiêu Thanh Hà vẫn không thể nào phá mất Vân Khánh Bạch ghi chép. Khi hắn xông qua tầng thứ 9 lúc, thời gian đã vượt ra khỏi một khắc đồng hồ một mảng lớn. Cái này khiến ở đây rất nhiều tu đạo giả kìm lòng không được buông lỏng một hơi. Tựa như ai cũng không muốn trông thấy Vân Khánh Bạch chỗ sáng lập ghi chép bị đánh phá. Bất quá, làm Tiêu Thanh Hà thân ảnh theo thí kiếm lâu bên trong đi ra lúc, bọn hắn ngược lại là không ai dám đi chế xếu. Tương phản, bọn hắn xem đi qua ánh mắt đều là mang theo một tia kính ý. Cho dù không sánh bằng Vân Khánh Bạch, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xông qua tầng thứ 9, cái này tại thí kiếm lâu dĩ vãng trong lịch sử, thế nhưng được xưng tụng là hiếm thấy. Tựa như bực này tuyệt đại nhân vật cũng đáng được bọn hắn đi tôn trọng. Chỉ là Tiêu Thanh Hà sắc mặt lại có vẻ rất âm trầm, một cố không cam lòng lại thất lạc bộ dáng, trong môi tự lẩm bẩm: ta liền 10 năm trước Vân Khánh Bạch cũng không sánh bằng sao? Không ít người âm thầm thở dài, cùng ai so không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cùng Vân Khánh Bạch bực này truyền kỳ cử đầu so. Cái này há lại tựa như phóng nhãn đương thế thiên kiêu hạng người, ai đi cùng Vân Khánh Bạch so sánh, chỉ sợ cũng phải đụng bích không thể ô. Vinh, quy, quy, mơ. Người trẻ tuổi, ngươi lại là muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, trông coi thí kiếm lâu lão giả nhíu mày lên tiếng. Mọi người khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy lại một cái có được diễn luân cảnh tu vi người trẻ tuổi cần phải đi trước thí kiếm lâu. Không khỏi có chút kinh ngạc, gia hỏa này sẽ không phải cũng là đến phá Vân Khánh Bạch ghi chép à? Người này tự nhiên là Lâm Tầm. đối mặt hỏi thăm. Hắn thuận miệng đáp. Vượt quan. Thuận tiện nhìn một chút năm đó Vân Khánh Bạch đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhịn. Mọi người xôn xao. Mặc dù bị bọn hắn đoán đúng. Nhưng vẫn là để bọn hắn kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hôm nay đây là thế nào? Lập tức chạy đến hai người đều muốn khiêu chiến Vân Khánh Bạch lưu lại ghi chép ra hỏa này lại là ai biết rõ liền Tiêu Thanh Hà đều thất bại. Còn muốn khăng khăng đi vượt quan. Đến có chuẩn bị. Vẫn là không đụng nam tường không quay đầu lại Tiêu Thanh Hà nguyên bản định rời đi. Nhưng khi chú ý tới một màn này lúc. Cũng không nhịn được đứng yên. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm. Trong con ngươi mang lên một vòng nghi hoặc. Xin hỏi bằng hữu đến từ cách nào đạo thống hắn không nhịn được hỏi. Không môn không phái. Lâm Tầm nói. Mọi người thần sắc lập tức trở nên quái dị. Có người đã nhìn không được trêu chọc nói. Ca môn. Ngươi là đến khôi hài sao làm như vậy cũng quá không biết tự lượng sức mình đi những người khác mỉm cười. Sắc mặt đều là danh mãnh chi sắc. Một cách không môn không phái người trẻ tuổi. Lại dám đến khiêu chiến thí kiếm lâu từ trước tới nay tốt nhất ghi chép. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trong mắt bọn hắn. Không môn không phái. Cũng liền mang ý nghĩa không có sư thừa cùng nội tình. Chú định không thể nào là cái gì đỉnh tiêm chi cực nhân vật. Chỉ có Tiêu Thanh Hà trong lòng hơi động. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang lên một vòng vẻ suy tư. Đi thôi đi thôi. Hy vọng ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Có thể sớm biết khó mà lui. Nếu không mất mặt coi như ném đi được rồi. Trông coi thí kiếm lâu lão giả khua tay nói. Cứ việc không coi trọng Lâm Tầm. Nhưng cũng không thể ngăn cản. Đây là quy củ. Đa tạ. Lâm Tầm nói đã dạo bước đi vào thí kiếm lâu bên trong. Ông trong nháy mắt. Giống như tiến vào một cái thời gian khác. Một mảnh trắng xóa. Trong không khí dũng động linh trận cấm chế khí tức. Bạch một thân ảnh hiện hiện cầm trong tay linh kiếm, khí tức khắc nghiệt tản mát ra tràn trề vô song sát cơ. Đây chính là tỏa trấn cửa ải bên trong kiếm thì. Cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Mà là bởi tối tăm cấm chế ba đồng huyễn hóa ngưng tụ ra. Nhưng chiến lực thế nhưng là không thể khinh thường, đồng thời mỗi một tầng kiếm thì sức chiến đấu cũng là hoàn toàn khác biệt. Chém vừa mới xuất hiện, kiếm thì tự bảo hướng sông mà tới. Lâm Tầm tay áo vung lên. Một tiếng ầm vang. Kia kiếm thì như bị sét đánh. Thân thể đột nhiên hóa thành đầy trời quang vũ tán loạn trừ khử. Ông Lâm Tầm thân ảnh lói lên tự bị na di đến tầng thứ hai. Cùng này đồng thời. Có một cái kiếm thì xuất hiện. Thực lực đã có thể so với linh cương cảnh bên trong đứng đầu nhất lực lượng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Cái này căn bản liền không đáng chú ý. Trong chớp mắt mà thôi. Cái này kiếm thì tự bị Lâm Tầm tay áo oanh sát. Sau đó trong thời gian. Lâm Tầm dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị một đường sông lên thí kiếm lâu tầng thứ 6 bên trong gia hỏa này tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thí kiếm lâu bên ngoài không ít người kinh ngạc nói. Bọn hắn nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm lần này vượt quan trước 6 tầng tốc độ. Dường như là so vừa rồi Tiêu Thanh Hà còn nhanh hơn một tia. Không có người chú ý tới Tiêu Thanh Hà đôi mắt không dễ phát hiện mà hiện lên vẻ khác lạ. Hắn thấy rõ ràng, lại tinh chuẩn đánh giá ra, Lâm Tầm đang xông trước 6 quan lúc, xác thực nhanh hơn hắn một tia. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một tia. Ước chừng là trong chớp mắt chênh lệch thôi. Còn không đến mức để Tiêu Thanh Hà giật mình. B. Sơ đi ra ngoài làm việc, nhị liên càng đổi mới nhưng nhìn chương sau.